chút lỗ hổng, nếu không phải lần này vừa lúc bắt được người, phỏng chừng đều chảo không được hắn dấu vết. Hạ Võ cũng nhướng mày nói, khác đều không quan trọng, nhưng là hắn nói cái kia tổ chức, ta lại một chút ánh giống cũng không có, chẳng lẽ là cái gì khủng bố, tổ chức. Tạ Khởi Vân nhíu mày không nói gì, hắn đối Chu Dực cung ra tổ chức tên chân thật tính là đánh một chút chiết khấu, tuy rằng hắn bại lộ chính mình, nhưng là đặc công tiềm thức sẽ làm hắn tránh đi nguy hiểm nhất đáp án, sẽ nói dối. SG, có ý tứ gì đâu? Là ngoại cảnh thế lực vẫn là quốc nội. Hạ Võ xem mọi người đều xuất thần nghị cái này tổ chức sự, ho nhẹ một tiếng trực tiếp đối Trung giáo quan nói, Lão Trung, ngươi có kinh nghiệm, ngươi nhìn xem những người này có cái gì dị nghị không? Không đúng sự thật chúng ta liền lưu lại những người này đi vào. Trên bản tư liệu chia làm tam điệp, bên trái là muốn lưu tại Liệp Ưng dự bị đội danh sách, trung gian là sẽ điều đến Liệp Ưng hậu cần bộ môn, bên phải là phải bị đào thải danh sách, so mặt khác hai điệp rắn chắc không ít. Trung giáo quan trực tiếp đem đào thải nhân viên danh sách lấy lại đây một đám phiên lên, mỗi người số liệu đều ở hắn trong đầu tồn, cho nên chỉ cần xem một cái là có thể nhìn ra có phải hay không bọn họ muốn lưu lại, phiên đến mặt sau thời điểm, đem một phần danh sách rút ra trực tiếp đặt lên bàn. Mặt trên còn dán hai tấc đại hắc bạch bỏ mũ chiếu, đại gia thị lực cực hảo, liếc mắt một cái liền thấy mặt trên là ai, cho nhau liếc nhau, ho khan, uống trà, dù sao đều không đi tiếp trung giáo quan nói cha. Hạ Võ nhìn trước mắt mặt còn thân như huynh đệ các đồng đội, hiện tại các đều giả chết nến ngãng, hán ngượng ngùng cười, trung giáo quan, ngài ý tứ này. Trung giáo quan mày nhăn lại nói, nàng đủ tư cách, ta cảm thấy có thể phân đến Liệp Ưng nhị đội thậm chí một đội dự bị đội. Mang theo đi hai lần nhiệm vụ, liền không sai biệt lắm, nàng can đảm cẩn trọng, thân thể điều kiện không tồi, chuyên nghiệp năng lực vượt qua thử thách, chúng ta không phải thiếu người như vậy, như thế nào có thể phóng nàng đi. Trung giáo quan nói như vậy thời điểm, đôi mắt trực tiếp nhìn Tạ Khởi Vân không nói gì, lần này người được chọn đều là Hạ Võ còn có Sử Kiến Hào trung giáo quan cùng nhau thương lượng, cho nên tìm hắn, hắn cũng sẽ không nói thêm nữa một câu. Sử Kiến Hào kỳ thật trong lòng cũng có chút chần chờ, cái này nữ binh đương nhiên thực hảo, hắn cũng tưởng đem người đoạt lấy tới, nhưng nàng cùng Tạ Khởi Vân quan hệ, liền có chút vi diệu, về sau nếu là cùng nhau ra nhiệm vụ, liền sợ đã chịu ảnh hưởng. Cái này suy xét tuy rằng không có sai, nhưng là ở trung giáo quan nơi này lý do lại không đủ đầy đủ, bọn họ đều là đủ tư cách đội quân mũi nhọn, càng tin tưởng ăn ý có thể làm đoàn đội phát huy 1-1-2 hiệu quả, cho nên nào đó thời khắc. Này đó thân mật cảm ngược lại vô thương đại cục. Xem đại gia không nói gì, trung giáo quan trực tiếp điểm danh hỏi, Tạ đội trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Khởi Vân đứng lên, sắc bén mặt mày rũ xuống nhìn vài giây ảnh chụp, mới dương mắt nói, ta không có ý kiến, bất quá người nếu là lưu lại nói, muốn mang theo lại tăng mạnh huấn luyện, nàng huấn luyện lượng còn chưa đủ. Hạ Võ vừa nghe đuôi lông mày thiếu chút nữa bay ra đi, không phải, lão đại, thật đúng là muốn đem nhân ra tiểu cô nương lộng tiến bảo a. Liên tính lộng tiến bảo, cũng phải đi nhị đội đi. Bằng không chúng ta ai có tư cách mang nàng, ai dám mang. Trung giáo quan lại vui mừng ra mặt nói, hảo, vậy lưu lại nàng, người khác ta không có gì ý kiến, cứ như vậy đi. Hạ Võ liếc xéo trung giáo quan liếc mắt một cái, cảm tình ngươi nhiều người như vậy liền coi trọng một cái Tô Tử Giao a, đến, ánh mắt còn rất không tồi sao. Lạc Tuyển người cùng ngày giữa trưa liền có xe tải lại đây kéo người, Bành Mạn Mạn cùng Trịnh Huệ Anh tuy rằng miễn cưỡng ngao đến cuối cùng một quan, nhưng là tại tâm lý thí nghiệm này quan vẫn là ngã xuống, cho nên đi vội vàng trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có quá mức ảo não. Giao giao, chờ ngươi lần sau nghỉ tới rồi ta kia, ta thỉnh ngươi ăn ngon, không cần khổ sở, chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Bành Mạn Mạn ôm Tô Tử Giao một chút cười tủm tỉm nói. Chính Huệ Anh tổng cộng cũng không mang mấy thứ đồ vật, cho nên thu thập lên càng nhanh, nghe Bành Mạn Mạn nói xong về sau cũng cười nói, đúng vậy, ta cùng Mạn Mạn cùng nhau thỉnh, nếu là có đi kia đi công tác cũng có thể ước chúng ta ra tới tụ tụ. Địa chỉ điện thoại đều cho ngươi, nhớ rõ thường liên hệ. Tô Tử Giao gật gật đầu nói, có lẽ lần sau các ngươi còn sẽ lại đến tham gia thi huấn, chúng ta là có thể gặp phải. Bành Mạn Mạn xì một tiếng bật cười, đừng. Ta xem như đã biết, chờ thêm 2 năm liền tính Liệp Ưng còn chiêu nhiều người như vậy, ta phỏng chừng cũng vô pháp tiến vào, tuổi lớn, thể lực liền không như vậy hảo. Chính Huệ Anh trừng mắt nhìn Bành Mạn Mạn không lựa lời miệng liếc mắt một cái, nói nhảm cái gì, đã quên Tô Tử Giao so các nàng còn đại một tuổi tuổi tác. Tuổi đại nói chính là ngươi vẫn là nàng. Bành Mạn Mạn nửa ngày mới phản ứng lại đây, lập tức ảo não che miệng, xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải nói ngươi, ta ý tứ là. Không có việc gì, ta biết ngươi không phải ý tứ này. Tô Tử Giao cười cười, nghiêm mặt nói, ta cũng suy xét quá vấn đề này, nếu thật sự tuổi lớn không thích hợp, ta đây liền tiếp tục tiến tu, tóm lại là tiếp tục sáng lên nóng lên đi. Bành Mạn Mạn cùng Trịnh Huệ Anh liền đặc biệt hâm mộ, Tô Tử Giao này lấy quả thực là nhân sinh người thắng kịch bản, vô luận làm gì đều có đường lui, ai, đến, đều là tỉ muội, giống cái này làm cái gì. Nam binh bên kia từ biệt không có nữ binh bên này thương cảm, trừ bỏ Tô Tử Giao cùng một cái khác nữ binh giữ lại, những người khác đều phải đi về, nam binh bên kia lưu đến người liền nhiều, nhưng bởi vì nào đó nguyên nhân, Chu Dực tiểu đội người không có lưu lại, tương phản, Triệu Phong kia tổ cơ hồ đều giữ lại, Triệu Phong càng là minh xác tỏ vẻ sẽ điều đến một đội. Tô Tử Giao liền tương đối mơ hồ, chỉ nói sẽ lưu lại, là cái nào đội trưởng muốn đi, bọn họ không được rõ lắm, nhưng trong lòng đều có cái số, biết tại đội trưởng hẳn là sẽ đem người phải đi. Trừ bỏ hai người không thể nói ái mọi quan hệ, chỉ đơn lấy Tô Tử Giao cái này binh thân phận tới nói, nàng liền cũng đủ ưu tú, đó là muốn đánh vỡ đầu đều phải đoạt lấy tới, không quan tâm là nam binh nữ binh, nhân tài tới nơi nào đều là khan hiếm. Tiến đi bị đào thải người, Tô Tử Giao cùng Triệu Phong còn có mặt khác hơn 20 người cùng nhau bị xe tải lại lần nữa lôi đi, không có cố đấu nghi trận, trực tiếp đem bọn họ kéo đến Liệp Ưng trong doanh địa, cách bọn họ ban đầu đặt chân mà cũng không tính quá xa. Lên xe sau mới có người thông chi Tô Tử Giao, xuống xe sau có thể đi theo Triệu Phong, bọn họ đều phân tới rồi một đội. Trên xe người nhiều, Triệu Phong không tiện cùng Tô Tử Giao nhiều lời, bởi vì phân đến một đội người liền hai người bọn họ, mặt khác không phải đi nhị đội, chính là phân đi hậu cần bộ môn, cho nên khi bọn hắn đứng ở doanh địa sân thể dục thượng đẳng huấn luyện viên tới thời điểm, Triệu Phong mới mở miệng. Thúc thúc biết ngươi tới Liệp Ưng, nghỉ trở về thời điểm nhớ rõ hảo hảo giải thích. Triệu Phong nhẹ giọng nói, ý vị thâm trường nhìn Tô Tử Giao liếc mắt một cái. Tô Tử Giao đầy mặt kinh ngạc, ngươi làm sao mà biết được? Bọn họ liên hệ thượng nơi này. Triệu Phong lắc đầu nói, là ta ba bên kia nhờ người đệ câu nói tiến vào, thúc thúc bọn họ cho rằng ngươi đi nơi nào, có chút sốt ruột, liền tìm hắn hỏi hỏi, liền như vậy biết đến. Vấn đề không lớn, nhưng là nghĩ đến Tô Mâu nước mắt, Tô Tử Giao liền có chút đau đầu, Tô An Quốc nơi đó nàng nhưng thật ra không thế nào lo lắng, có lẽ còn sẽ duy trì một đợt, ai. Tô Tử Giao xoa xoa đầu, cảm giác chính mình đầu có chút đau, Triệu Phong trực tiếp đè lại nàng đầu, đem nàng tóc ngắn xoa càng rối loạn điểm mới nói, đừng lo lắng, A Di nhiều nhất là lo lắng ngươi, hảo hảo giải thích, nàng sẽ lý giải. Tuy rằng Triệu Phong là nói như vậy, nhưng lời này phải làm thật vậy quá giả, chính hắn đều còn lo lắng Tô Tử Giao ứng phó không tới, cũng ước gì nàng rời đi, nhưng Tô Tử Giao đều làm quyết định, cũng không phải hắn một hai câu lời nói là có thể thay đổi, cũng may hắn cũng vào được, tự nhiên sẽ bảo vệ nàng. Ân. Tô Tử Giao gật gật đầu, dương mắt đối với Triệu Phong nhấp môi cười cười. Cách một khoảng cách chính đi tới Tạ Khởi Vân cùng Hạ Võ xem ở trong mắt, đó chính là tràn ngập các loại hồng nhạt bọt khí ái muội không khí, hai người nhìn nhau cười, an ý khăng khít, sau động tác nếu là trực tiếp thân đi lên, cũng không có gì không hợp lý địa phương. Tạ Khởi Vân không ngừng là ánh mắt có sát khí, cả người còn mạo toan khí, dù sao này toan khí có thể đem Hạ Võ trực tiếp vươn đảo, hắn lập tức khụ khụ. Phía trước hai người tức khắc chạm hảo ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ mặt đứng đắn tựa như vừa rồi bọn họ thấy đều là ảo giác giống nhau. Tạ Khởi Vân trầm khuôn mặt đi qua đi, cứ có uy hiếp lực tầm mắt trực tiếp đè ở Triệu Phong trên người, nhấp khẩn môi mỏng làm cho cả người giống như sắp ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, vẫn là Hạ Võ lại đây viên kết cục tử. Khu, hôm nay bắt đầu các ngươi chính là một đội quân dự bị, đội viên khác đang ở huấn luyện, cho nên chúng ta mang các ngươi qua đi nhận địa phương. Mọi người đều thực hảo ở chung, là cái ấm áp đại gia đình. Hạ Võ cười ngâm ngâm nói. Triệu Phong cùng Tô Tử Giao lại vào lúc này nâng lên mắt cùng nhau nhìn về phía Tạ Khởi Vân lại cực nhanh thu hồi tầm mắt, như là đang nói, hảo ở chung lại ấm áp, tuyệt không bao gồm ta Tạ đại đội trưởng đi. Hạ Võ. Còn rất có đạo lý ha, chúng ta đội trưởng chính là nhất không hài hòa tồn tại. Chương 60. Tạ Khởi Vân mặt mày lạnh lùng, lời ít mà ý nhiều. Trong chốc lát cùng phó đội trưởng Hạ Võ đi xem doanh địa quy củ, mỗi ngày huấn luyện hạng mục, còn có bảo mật điều khoản đều thấy rõ ràng, phạm sai lầm giống nhau phụ trọng chạy 5 km. Hạ Võ trong mắt vừa chuyển, liền cười ngâm ngâm nói, kia chúng ta liền nghe đội trưởng, giống nhau hàng ngày huấn luyện đều là ta phụ trách, không ra nhiệm vụ thời điểm chúng ta mỗi ngày chính là huấn luyện, cuối tuần nghỉ một ngày, không thể ra doanh địa, kỳ nghỉ gì đó cùng các ngươi trước kia vẫn là giống nhau. Triệu Phong nghe vậy lập tức nhìn về phía Tô Tử Giao, hai người đều nghĩ tới Tô An Quốc nơi này, cũng không biết khi nào có ngày nghỉ trở về một chuyến, vẫn là gọi điện thoại trước báo cái bình an. Tô Tử Giao chỉ cần nghĩ đến Tô An Quốc sẽ có phản ứng, liền không quá muốn đánh điện thoại, trong lòng thở dài một tiếng lập tức gật đầu nói, thu được. Hạ Võ thấy Tô Tử Giao đáp ứng rồi, đem người mang theo hướng bọn họ muốn đi trụ ký túc xá đi đến, Liệp Ưng dừng chân điều kiện không tồi. Hai người mở gian, tự mang nước gấm tắm rửa thất, vì làm các đội viên an tâm huấn luyện, ký túc xá một tầng cũng có đặt nhiều đài máy giặt, lấy cung bọn họ sử dụng. Bởi vì Liệp Ưng thành viên tất cả đều là nam tính, cho nên Tô Tử Giao liền an bài đến cùng Liệp Ưng hậu cần bộ môn một cái cô nương hợp ở, đều ở cùng đống ký túc xá, tầng lầu bất đồng, cho nên xuyến môn cũng rất phương tiện. Tạ Khởi Vân đương nhiên không có vẫn luôn đi theo bọn họ xem ký túc xá. Đến ký túc xá Hạ liền tách ra, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn hai mắt Triệu Phong cùng Tô Tử Giao, nhấp nhấp môi rời đi, hồi chính mình văn phòng đi xử lý báo cáo. Hạ Võ cơ hồ có thể thấy Tạ Khởi Vân đú hoán ánh mắt, lặng lẽ cười nói, chúng ta đội trưởng A, cái này tâm nhãn thật, các ngươi đừng để ý. Phần 50. Lời này không cần phải nói, chính là nói cấp Tô Tử Giao nghe, cũng là có điểm ám chỉ ý tứ làm Triệu Phong minh bạch, chúng ta đội trưởng cùng Tô Tử Giao cái gì quan hệ. Huynh đệ ngươi cũng đừng loạn trộn lẫn, đủ loạn. Không có việc gì, ta không tức giận. Nói chuyện chính là Triệu Phong, hắn khỏe mắt đều không mang theo nhiều xem Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, ghét bỏ đến không được. Tô Tử Giao buồn cười nói, kia chúng ta đi lên nhìn xem đi, ta muốn nghe xem Liệp Ưng sự, trừ bỏ mấy cái đội viên, ta đều còn không quen biết đại gia đâu. Đối đãi Tô Tử Giao Hạ Võ liền nịnh nọt nhiều, thái độ miễn bản có bao nhiêu nhiệt tình. Chúng ta đội viên vì hoan nghênh các ngươi, còn chuẩn bị cái kinh hỉ, giữa trưa nhà ăn đi tiểu tụ một chút, hiện tại trước mang các ngươi quen thuộc nơi này. Úc, đúng rồi, Tô Tử Giao, ngươi là học y hề. Hạ Võ đi thang lầu đi đến một nửa đột nhiên hỏi. Tô Tử Giao bước chân thả chậm một bước, chớp hạ mắt nói, đúng vậy, ta tư liệu thượng có nói, năm trước quân y hề đại tốt nghiệp. Kia có rảnh cấp chúng ta tiểu đội người đi học đi. Trừ bỏ băng bó miệng vết thương đại gia quen tay hay việc, mặt khác vẫn là nhiều ít hiểu một ít hảo, cũng không tính chính thức đi học, chính là mỗi ngày chịu một ít thời gian giáo đại gia một ít ý đi học thưởng thức. Hạ Võ ánh mắt hơi lượng nhìn về phía Tô Tử Giao, trong đội đương nhiên là có đi theo quân y hệ vệ sinh viên chờ, nhưng là một khi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, kia an toàn liền khó nói, nhiều hiểu chút, gặp được thời khắc mấu chốt cũng có thể có tác dụng. Tô Tử Giao đương nhiên gật đầu đồng ý. Cái này cũng không phí chuyện gì, hơn nữa nàng nhìn ra được Hạ Võ cũng là muốn cho bọn họ mau chóng dung nhập cái này trong đội ngũ, tự nhiên phi thường phối hợp. Ta hai ngày này chuẩn bị một chút, sửa sang lại ra các ngươi yêu cầu chức giáo, trước nói minh một chút, ta không đương quá lao sư, giáo không đệ tử tốt cũng không thể phạt ta. Tô Tử Giao con ngươi khẽ nhúc nhích cười ngâm ngâm nói. Hạ Võ cười tủm tỉm nói, kia sao có thể à, chúng ta đều thực tôn sư trọng đạo. Không quan tâm ngươi dạy thành cái dạng gì, chúng ta đều cao hứng. Kia cũng không phải là, tẩu tử lại đây tự mình đi học, ai dám lười biếng. Dĩ vãng không phải không có thỉnh qua cái gì giáo thụ lại đây cho bọn hắn học bù, bọn họ muốn học đồ vật đều thực tạp, vì nhiệm vụ học tập quá không ít kỹ năng, Liệp Ưng toàn năng đều là một đám không miên ban đêm học ra tới. Triệu Phong thờ ơ lạnh nhạt, nhìn ra được Hạ Võ đối Tô Tử Giao tôn trọng. Đủ để thuyết minh những người này phỏng chừng đều biết Tạ Khởi Vân đối Tô Tử Giao tiểu tâm tư, giữa mày không tự chủ được nhăn lại. Tô Tử Giao quay đầu lại nhìn Triệu Phong liếc mắt một cái, khỏe môi gợi lên, dùng tươi cười đối Triệu Phong nói, không có việc gì, đều là người một nhà. Đem đồ vật phóng tới ký túc xá lãnh bọn họ dừng chân đồ dùng, còn có bốn mùa quần áo tác huấn phục chờ, thu thập hạ liền xuống lầu cùng nhau đi đến nhà ăn kia. Ba người mới đi vào đi. Liền nghe thấy hai tiếng bang bang thanh âm, màu sắc rực rỡ trang giấy từ bầu trời rơi xuống, nhà ăn bị các màu giấy màu treo đầy, đơn giản lại vui mừng không khí, trước mặt đứng một đám trên mặt treo đầy tươi cười liều mạng vỗ tay một đội đội viên, lại lấy con khỉ nhất kích động tung tăng nhảy nhót. hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Chúng ta tại đây chuẩn bị kinh hỉ nhưng đợi lâu lắm, phó đội ngươi cũng quá chậm, đồ ăn đều phải lạnh. Hạ võ trực tiếp đi qua đi một người ấn một chút đầu, nhướng mày nói, cảm tình ta tự mình đi tiếp người còn tiếp ra vấn đề. Các ngươi liền nói, chạy chân sự đều làm ta đi làm, cho các ngươi tại đây làm hoan nghênh nghi thức, còn làm đến như vậy đơn sơ, khí cầu đâu, hoa đâu. Gạo vẻ mặt xấu hổ nói, các huynh đệ đều tận lực, cái kia khí cầu không hảo lộng, lao nổ mạnh, hoa sao, nơi này có, chính là nhỏ điểm. Tô Tử Giao cùng Triệu Phong trực tiếp theo hắn tay xem qua đi, tức khắc bật cười, trên bàn dùng thủ công làm được rổ trang một đống mang theo bùn đất hoa dại, bãi ở chung quanh nhiệt trong thức ăn gian, thật sự làm người buồn cười. Hạ võ đuôi lông mày đều phải bay đến bầu trời đi, này đó tiểu tử thúi. Nhà ăn lại lần nữa tiến vào một người, lúc này đại gia tiếng la càng chỉnh tề chút, kêu lên, đội trưởng. Tạ Khởi Vân lúc này sắc mặt không có phía trước như vậy đen, sắc mặt bình thản đảo qua bọn họ, đạm nói, không ăn cơm đều đứng ở này làm cái gì. Hạ võ nâng giơ tay đem người đều tản ra, nói, còn không phải chúng ta đội mấy năm nay cũng chưa tiến tân nhân, khó được tới hai cái tân nhân, đại gia liền tưởng thân cận thân cận. Trong đội luận uy nghiêm, Tạ Khởi Vân đứng mũi chịu sào, nói như vậy, đội trưởng là sẽ không quản như vậy nhiều, chỉ cần bọn họ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, ngày thường nghỉ ngơi khi làm cái gì là sẽ không đi quản. Hôm nay lại có thể thực nhạy bén phát hiện, đội trưởng tâm tình tựa hồ không tốt lắm, nhưng nói lý lẽ tới nói, Tô Tử Giao đều tới bọn họ đội, đội trưởng không mặt mày hớn hở ngược lại trầm khuôn mặt. Đoàn người không giấu vết nhìn về phía Tô Tử Giao, nhìn nhìn lại bên cạnh Triệu Phong, đều ở phỏng đoán này hai là chuyện như thế nào, trừ bỏ cá biệt biết bọn họ thanh mai trúc mã quan hệ, những người khác thật đúng là không nhất định biết sự tình từ đầu đến cuối. Không nghĩ tới Tạ Khởi Vân lại trực tiếp đối với Tô Tử Giao nói, ngồi xuống ăn cơm đi, có yêu thích ăn có thể cùng bếp núc ban nói một chút, bọn họ tay nghề không tồi. Tô Tử Giao thấp thấp lên tiếng, cùng Triệu Phong tìm cái chỗ trống ngồi xuống, không nghĩ tới Tạ Khởi Vân cũng ngồi xuống nàng đối diện, đối thượng nàng ánh mắt biểu tình bình đạm, làm như không chú ý tới vị trí này có cái gì không giống nhau. Tô Tử Giao dương mắt nhìn hạ bốn phía, thấy mới vừa còn đang ở quan sát những người khác lập tức khôi phục một khắc trước hoan thanh tiếu ngự lớn tiếng nói chuyện, giống như một khắc trước yên tĩnh đều là giả giống nhau. Tô Tử Giao. Triệu Phong cũng mặc kệ phía trước ngồi chính là ai, nhìn hạ trên bàn bảy biện thái sắc, trực tiếp cầm lấy chiếc đũa gấp một chiếc đũa đồ ăn phóng tới Tô Tử Giao trước mặt mâm đồ ăn, khẽ cười nói, ngươi thích nhất ăn đồ ăn, ăn nhiều một chút. Tô Tử Giao còn không có tới kịp nói lời cảm tạ. Tạ Khởi Vân cũng gắp một khối xương sườn phóng tới Tô Tử Giao trước mặt nói, gầy, ăn nhiều một chút. Hoa, đây là, tình địch. Liệp ưng tiểu đội người khiếp sợ lại kinh ngạc mà qua lại không ngừng nhìn Triệu Phong, Tô Tử Giao, Tạ Khởi Vân, cuối cùng vẫn là quyết định đứng thành hàng trường bên này, bên kia vừa thấy liền không có ái mội quan hệ, khẳng định là bằng hữu. Chỉ có đội trưởng mới thích hợp, lại nói chúng ta đội trưởng số tuổi đều tới rồi, đánh báo cáo kết hôn một con rồng. Nhiều thích hợp à? Tô Tử Giao đối hai người đều cười cười, gật đầu nói, các ngươi chính mình ăn, ta sẽ chính mình kẹp, không cần khách khí. Triệu Phong cùng Tạ Khởi Vân liếc nhau, mặc danh có chút sấm sét tầm ẩm cảm giác, khách khí. Đó là đối phương quá khách khí, bọn họ tự giác đều là Tô Tử Giao quan hệ không bình thường, ai chủ ai khách lại rõ ràng bất quá. Bất quá hôm nay là Tô Tử Giao bọn họ mới đến Liệp Ưng ngày đầu tiên, điệu thấp hành sự. Liền không có đem trường hợp làm cho ánh lửa văng khắp nơi, bất quá lại từ nhỏ địa phương có thể nhìn ra tới dương cung bạc kiếm. Triệu Phong nói, Giao Giao, cái này đồ ăn ăn ngon, ngươi nếm thử. Tạ Khởi Vân nói, đầu bếp làm này nói đậu hủ ma bà đặc biệt địa đạo, phi thường ăn ngon, Tô Tử Giao ngươi có thể nếm thử xem. Triệu Phong nói, cái này đồ ăn bờ lạ. Tạ Khởi Vân nói, cái kia đồ ăn độc môn bí kỹ, đặc biệt ăn ngon bờ lạ. Tô Tử Giao. Tô Tử Giao buông chiếc đũa, nói, ta ăn no, các ngươi ăn đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Nói xong Tô Tử Giao thật đúng là liền ngồi ngay ngắn ở trên ghế, liền trợn tròn mắt thấy Triệu Phong cùng Tạ Khởi Vân, nếu các ngươi đều thổi đến ăn ngon như vậy, vậy xem các ngươi ăn, ăn không hết mọi người đều đừng đi rồi. Triệu Phong cùng Tạ Khởi Vân đành phải thành thành thật thật đem bọn họ đề cử quá đồ ăn một ngụm đều ăn. Này xem ở Liệp Ưng tiểu đội trong mắt càng thêm ngạc nhiên cảm, ai u, lần đầu tiên thấy đội trưởng ăn mệt, nhưng tính ra tới một cái có thể ngăn chặn cái này đại ma vương người, thích nghe ngóng. Liên bởi vì này, đại gia nhanh chóng cùng Tô Tử Giao bọn họ hòa mình, ăn xong này bữa cơm đại gia chính là huynh đệ, cái gì? Ngày mai liền phải bắt đầu đi học, lão sư vẫn là Tô Tử Giao, không tồi không tồi, bọn họ nhất định cần phải học hỏi nhiều hơn. Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân chỉ ăn cơm thời điểm nói vài câu, lén không có lại tiến thêm một bước liên hệ, hai người đều tưởng làm nhạt xử lý hai người quan hệ, làm người khác sốt ruột đều sốt ruột không ra cái lý do, nhân gia chính chủ đều không nội, ngươi cấp cái gì. Vào lúc ban đêm dàn xếp ngủ ngon một cái an ổn giấc, ngày hôm sau 5 giờ rưỡi tiếng còi vang lên, tất cả mọi người nhanh chóng bò lên, thừa dịp ánh mặt trời hơi hơi lượng thời điểm đem chăn điệp hảo, mặc tốt tác huấn phục liền chạy đi xuống. Trải qua thi huấn thời điểm thúc dục, Tô Tử Giao cùng Triệu Phong tốc độ cực nhanh, hơn 30 giây liền xuất hiện ở sân thể dục thượng, đi theo lão đội viên phía sau, tuy rằng không biết là ấn cái gì xếp hàng, trực tiếp sau này vừa đứng là được rồi. Hạ Võ cùng Tạ Khởi Vân đã đứng ở đội viên phía trước, hai người một cái hàng năm mang cười, một cái hàng năm lạnh mặt, bọn họ lén trực tiếp gọi bọn hắn hắc bạch song sát, này hai sát tinh mặt ngoài bất đồng, nội bộ xuống tay nhưng hắc đâu. Giống Hạ Võ ở trong đội liền có hồ ly tiếng khen, kia một bụng loanh quanh lòng vòng, đắc tội hắn, bị chỉnh đều có thể làm ngươi nhìn không ra manh mối. Tạ Khởi Vân liền có liệp báo tiếng khen, bởi vì hành động nhanh chóng thả một kích mất mạng, ở trong đội vẫn luôn là số một tay súng bắn tỉa, chỉ cần có hắn ra tay, liền không có không thành công, hai người song kiếm hợp bích luôn luôn đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Hàng ngày sáng sớm huấn luyện bọn họ đều sẽ mang đội cùng nhau, đặc biệt lần này nhiều hai tân nhân, quy củ tự nhiên cần thiết lại một lần nữa nói một lần, Hạ Võ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói rõ ràng minh bạch, trên thực tế ngày hôm qua bọn họ cũng nhìn một lần, đều đã mặc ghi tạc tâm, hiện tại chính là lại cường hóa nhận chi. Sáng sớm phụ trọng 30kg 5km, nửa giờ trở về lại đi ăn bữa sáng sửa sang lại nội vụ, quân dự bị thành viên mấy ngày nay là quan sát kỳ, nếu thành tích không đủ tiêu chuẩn, như cũ sẽ bị đào thải. Hạ Võ nói xong sau đó vung tay lên, đại gia liền nhặt lên trên mặt đất ba lô đi phía trước chạy tới, trong bao trang gạch bao cắt chờ, chỉ nặng không nhẹ, lao đội viên đều thói quen, biên chạy còn có thể biên nói chuyện thiếm, tân nhân Tô Tử Giao cùng Triệu Phong liền tương đối thở hổn hển. Tô Tử Giao cùng Triệu Phong hàng ngày chạy 5km mặc dù là phụ trọng cũng chính là dùng nhiều một ít thời gian thôi, lần này thể hư thở hổn hển, thuần túy là bởi vì thân thể còn không có khôi phục lại. Tô Tử Giao chính mình tuy rằng khôi phục hơn phân nửa, nhưng như cũ không có tới cường thịnh trạng thái, cho nên cùng đội chạy bộ thời điểm liền khó tránh khỏi cố hết sức. Mà Triệu Phong liền thảm hại hơn, hắn thân thể tố chất so Tô Tử Giao cường tráng không ít, Liệp Ưng Nhân Vi tiếp đón hắn, nhưng không thiếu hạ độc thủ, cho nên cùng Tô Tử Giao giống nhau trực tiếp lạc hậu ở phía sau, hô hấp để thở số lần so với phía trước muốn thường xuyên không ít. Tô Tử Giao nhíu mày phân thần nhìn Triệu Phong liếc mắt một cái, chạy gần chút hỏi, thân thể không thoải mái. Nếu không được liền cùng đội trưởng nói, nghỉ ngơi một ngày. Triệu Phong vừa nghe đội trưởng hai chữ, dồn dập thở dốc lập tức ổn xuống dưới, nên ngang cổ ngạnh nói, không cần, ta không xin nghỉ, ta có thể. Tô Tử Giao vừa thấy Triệu Phong giống tạc mao miêu giống nhau kháng cự nghe thấy Tạ Khởi Vân bất luận cái gì tin tức, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, ngươi cùng đội trưởng cho dù có mâu thuẫn cũng không cần lấy thân thể của mình nói giỡn. Bằng không ngươi cùng ta nói nơi nào không quá thoải mái, có thể chứ. Triệu Phong lau một phen mặt, ném rớt một tay hãn, mồ hôi như cũ từ gương mặt hai sườn lăn xuống dưới, màu đồng cổ làn da thượng một mảnh trong suốt mồ hôi. Ta chính là cảm thấy không có gì sức lực, cái này không có việc gì, khôi phục huấn luyện ăn được ngủ ngon là được, có vấn đề ta sẽ đi xem bác sĩ. Tô Tử Giao mỉm cười nói, ngươi là đã quên ta chính là bác sĩ sao? Thể hư cũng có rất nhiều loại nguyên nhân, vô luận như thế nào, ngươi cũng nên nghỉ ngơi nhiều, lại ăn được ngủ ngon, bằng không thúc thúc bọn họ nếu là biết ngươi như vậy xem nhẹ thân thể của mình, khẳng định sẽ qua tới huấn ngươi. Triệu Phong không nói gì, hắn ba mới không phải loại này phụ thân, từ nhỏ đến lớn đối hắn huấn luyện tổng kết xuống dưới chính là, người khác có thể hành ngươi cũng đúng, khắc binh có thể làm ngươi càng có thể làm, không tồn tại cái gì sinh bệnh xin nghỉ không huấn luyện sự. Sau lại vào bộ đội sau, muốn này đi đầu tác dụng, đối chính mình chỉ biết tác hơn. Ta đã biết. Nhưng thật ra ngươi, nếu định không được mới phải nhớ đến xin nghỉ. Triệu Phong trái lại dặn dò nói. Tô Tử Giao cười cười đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy Tạ Khởi Vân hơi lạnh thanh âm từ đội ngũ trung đoạn truyền tới. Chạy ở cuối cùng hai gã còn có thời gian nói chuyện thiếm, xem ra là chúng ta tốc độ quá chậm, nhanh hơn tốc độ chạy. Tạ Khởi Vân thanh âm xa xa nghe tới lại vẫn có như vậy một chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Tô Tử Giao cùng Triệu Phong liếc nhau, bước trầm trọng bước chân lại nhanh hơn tốc độ đuổi kịp phía trước đại bộ đội. Hạ Vo ngắm liếc mắt một cái mặt sau tình huống, lắc đầu, đem từ nhỏ thiếu một cây cảm tình thần kinh phát tiểu kéo đến một bên, hảo ngôn hảo ngữ nói, ca, không, đội trưởng. Ở Tạ Khởi Vân sắc bén con ngươi hạ võ co được giãn được, thay đổi cái tên tiếp tục nói, ngươi như vậy này Tô Tử Giao gì thời điểm mới có thể gật đầu đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau à, ta nhìn đều sốt ruột. Tạ Khởi Vân chưa nói phía trước cùng Tô Tử Giao đối thoại, chỉ dương mắt liếc xéo hạ võ, mù ngươi mắt, không thấy Tô Tử Giao đã sớm cam chịu bọn họ quan hệ. Ngài còn có thể biểu hiện rõ ràng hơn sao? Liên tính chán ghét cái kia tiểu tử, ngươi như vậy vội vã cho nhân ra làm khó dễ, một hai phải làm cho Tô Tử Giao mặt. Hạ võ thỏ qua tới nói thầm nói, bằng không ta biết mấy cái không tồi níu, giới thiệu cho hắn ba mẹ, bảo đảm nghỉ qua đi làm hắn bắt đầu vội vàng thân cận, người này không phải không có vấn đề. So với không ngừng cho người ta làm khó dễ bại hoại ấn tượng, hạ võ kỹ cao một bậc, trực tiếp nhắm ngay Triệu Phong cha mẹ, nói vậy hắn tuổi này cũng muốn đối mặt thúc giục hôn đại quân, Tô Tử Giao nếu đã cự hôn, như vậy muốn tìm được vừa độ tuổi cô nương khẳng định phải nắm chặt thời gian. Hắn vị hôn thê kia chính là nhận thức không ít hảo cô nương, vốn định giới thiệu cho huynh đệ, hiện tại sao? Vì giúp huynh đệ thanh trừ mấy cái tình địch, là thời điểm đêm này đó chất lượng tốt người được chọn đưa đến Triệu Phong cha mẹ nơi đó, chuyện này hắn đến hảo hảo ngẫm lại, trước phái mẹ nó đi lân la làm quen. Không đến mấy cái hô hấp thời gian, hạ võ đã đêm này đó loanh quanh lòng vòng đều nghĩ kỹ, đang muốn cùng Tạ Khởi Vân lại hảo hảo nói, liền thấy Tạ Khởi Vân trực tiếp chạy đi. Hướng tới đội đuôi cùng chạy mà đi. Phần 51. Sách, Nam Nhân A. Tô Tử Giao cùng Triệu Phong chạy đến hơn phân nửa liền cảm giác mồ hôi lưu đến so dĩ vãng nhiều hơn nhiều, đặc biệt đội ngũ tốc độ nhanh hơn, bọn họ vì đuổi kịp, chính mình tiết tấu cũng rối loạn, nện bước trầm trọng theo ở phía sau, hiện tại chính là cắn chặt răng gắng gượng. Hợp huấn ngày đầu tiên bọn họ liền xảy ra vấn đề, đội viên khác không chừng thấy thế nào bọn họ. Cho nên nói cái gì bọn họ đều không thể dừng lại. Tạ Khởi Vân chạy tới giữa mày khẩn ninh, đảo qua Triệu Phong liếc mắt một cái liền đem tầm mắt vẫn luôn chăm chú nhìn ở Tô Tử Giao trên người, tự nhiên cũng phát hiện tình huống của nàng không tốt lắm, ngẫm lại ngày thường Tô Tử Giao thể lực sẽ không như thế vô dụng, nghĩ lại gần nhất sự, lập tức kêu đỉnh. Liệp Ưng tiểu đội người vẻ mặt ngốc, đây là lại như thế nào lạ? Hảo hảo chạy vội mặt sau lại ra cái gì vấn đề? Tạ Khởi Vân xem phía trước các đội viên không chạy, đều đứng ở kia vây xem, nhữ mày nói, đều đứng làm gì? Đi chạy. Đại gia một hống mà thượng, nhịn không được đồng tình nhìn nhiều hai mắt tân nhân, đội trưởng đây là cùng bọn họ giằng co, có thể ở hắn thủ hạ ăn tốt nhất trái cây mới là lạ, không dễ dàng à, trong chốc lát vẫn là dẫn người thêm chút cơm an ủi. Tạ Khởi Vân bọn người đi rồi, mới nhữ mày nói, thân thể không thoải mái như thế nào không có nói thẳng. Hôm nay huấn luyện đều hủy bỏ, trở về ký túc xá nghỉ ngơi, đem bảo mật điều khoản học thuộc lòng, buổi tối ta tới kiểm tra, hôm nay liền sửa sang lại nội vụ, ngày mai lại cùng đội huấn luyện. Triệu Phong ngạnh thanh nói, ta không có việc gì, ta có thể huấn luyện. Tô Tử Giao lau một chút trên trán mồ hôi, liếc xéo Triệu Phong này chết vịt liếc mắt một cái, đối Tạ Khởi Vân nói, cảm tạ, đội trưởng, chúng ta đây trở về hảo hảo bối thư, bảo đảm buổi tối học thuộc lòng. Ta không cần, Triệu Phong lay khai Tô Tử Giao tay, còn tưởng kiên trì, Tạ Khởi Vân thâm sắc con ngươi liền thẳng tắp nhìn lại đây. Ta hy vọng ngươi minh bạch, đứng ở chỗ này bắt đầu, ngươi đại biểu liền không phải ngươi cá nhân, nếu thân thể không khỏe hoặc có khác vấn đề, đều nên thành thật trả lời. Rốt cuộc mỗi một lần nhiệm vụ, yêu cầu chính là chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng nhau hoàn thành, mỗi người nếu đều đem chính mình vẫn luôn làm như thân thể, chỉ suy xét chính mình, kia hắn liền không thích hợp nơi này. Hiểu chưa? Tạ Khởi Vân tuyệt không phải bởi vì Triệu Phong cùng Tô Tử Giao quan hệ thân cận liền hơn hắn, mà là Triệu Phong từ tiến vào bắt đầu đến bây giờ, một chút đều không lý trí, đã không có đem hắn đương đội trưởng tới đối đãi, cũng không có đem chính mình dùng tiên cái này quần thể. Triệu Phong sắc mặt chợt hồng chợt lục, sau đó lại trầm đi xuống, mí môi, đem những cái đó không phục toàn bộ thu trở về, nghiêm túc nhìn Tạ Khởi Vân nói, là ta sơ sót, đội trưởng, lần sau ta sẽ cải tiến. Không quan tâm Tạ Khởi Vân có phải hay không đối Giao Giao có điều mơ ước, hai người thân phận đã sớm đã định ra, còn không bằng nghĩ ngày sau bỏ lên tới đỉnh hắn vị trí tới làm mục tiêu càng thú vị chút. Tô Tử Giao không giấu vết nhẹ nhàng thở ra, thật sợ Triệu Phong một hai phải kiên trì đem thân thể luyện ra vấn đề, còn không bằng nghe Tạ Khởi Vân, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục, nàng trở về cũng có thể sửa sang lại một chút phải dùng tư liệu. Nghĩ đến đây, Tô Tử Giao dương mắt đối Tạ Khởi Vân nói, đội trưởng, ta những cái đó tư liệu thư tịch cũng chưa mang lại đây, không biết chúng ta nơi này có tương quan thư viện sao? Hoặc là có hay không máy tính, ta muốn đánh ấn một ít đồ vật. Tạ Khởi Vân thấy Tô Tử Giao sắc mặt liền hòa hoan không ít, ôn thanh nói, ta văn phòng liền có, trong chốc lát ngươi đến ta nơi đó đi dùng đi, hạ võ cùng ta đã nói rồi, vất vả ngươi cấp này đó ngốc tử đi học. Sẽ không, ta thật cao hứng, học được đồ vật có thể dạy cho đại gia. Tô Tử Giao khách khí trả lời, con ngươi hơi cong nhìn về phía Tạ Khởi Vân. Bọn họ đều là du mục đầu, nhiều xem hai trang thư liền đau đầu, giáo chút đơn giản thực dụng liền hảo. Tạ Khởi Vân màu đen con ngươi cũng nhìn Tô Tử Giao, tuy rằng không có quá mức thân cận, nhưng trong không khí tựa hồ có thứ gì trở nên dính chú lên. Đứng ở một bên Triệu Phong như thế nào nghe như thế nào cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Ngó trái ngó phải hai người biểu tình còn có nói chuyện đều không có khác người địa phương, nhưng chính là làm người pha không được tự nhiên. Chúng ta trở về đi, đội trưởng còn muốn mang đội, chúng ta không cần quấy rầy hắn. Triệu Phong trực tiếp chen vào nói, đánh gậy hai người mặt mày truyền lại thâm ý, đến nỗi mặt sau Tô Tử Giao còn muốn đi Tạ Khởi Vân văn phòng. Hắn còn có thể một ngày 24 giờ đi theo Tô Tử Giao phía sau không thành. Mọi người đều ở một cái tiểu đội. Muốn tách ra trừ phi đem người điều đến nhị đội đi, nhưng cũng thực rõ ràng không có khả năng. Tô Tử Giao nhẹ nhàng gật đầu, cùng Tạ Khởi Vân từ biệt sau, liền cùng Triệu Phong đi về trước. Tạ Khởi Vân nhìn hai mắt bọn họ bóng dáng, mắt không thấy, tâm không phiền, dứt khoát quay đầu trở về huấn luyện những người khác đi. Đại gia còn nghĩ sẽ thấy bị thêm huấn trường hợp, ai biết Tạ Khởi Vân trở về thời điểm chỉ có chính hắn một người, Triệu Phong cùng Tô Tử Giao lại không có tung tích. Tuy rằng không cảm thấy đội trưởng là cái loại này công và tư chẳng phân biệt người, nhưng hiện tại vẫn là âm thầm phỏng đoán, này Triệu Phong nên sẽ không đi đào hố trồng cây đi đi. Tạ Khởi Vân răn dạy người thủ đoạn, chính là làm cho bọn họ giúp đỡ bếp núc ban người đi khai hoang, thấy doanh địa chính mình loại rau dưa dưỡng gà vịt heo không. Tất cả đều là các huynh đệ một cái quốc khai hoang, cái gì thứ đầu ở đội trưởng trong tay đều đặc biệt thành thật, bằng không còn muốn đi chọn phân bón phân. Ngẫm lại đều mặt mũi quét rác, ai ngờ đi đương cái này chim đầu đàn. Đội trưởng sẽ không thật đem người lộng đi trồng trọt đi. Nay ngày đầu tiên liền làm ra vai phủ đầu không hảo đi. Con khỉ ghé vào gạo bên cạnh tiểu tiểu thanh nói. Gạo liếc xéo con khỉ liếc mắt một cái, dùng môi ngữ nói, đừng nói hiệu nói vượng. Đương lão đại cách xa như vậy liền nghe không thấy ngươi đang nói cái gì. Đừng choáng váng huynh đệ, tin hay không ngươi ở tất tất hai câu. Lập tức cũng phải đi chọn phân. Con khỉ nguy hiểm ý thức là thập phần sung túc, gạo liền câu nói đều không nói, liền biết muốn tao, lập tức bế khẩn miệng đem chính mình trở thành ven đường một cây thảo, tự bế, sẽ không nói. Tạ Khởi Vân hôm nay cũng không phụ bọn họ ngầm kêu hắn ma vương xưng hô, trực tiếp đem hai ngày huấn luyện lượng đều làm ra tới, trở về ký túc xá thời điểm bọn họ liền dư lại một hơi, xác định đội trưởng chưa từng có tới ký túc xá lập tức thảo luận khai. Ta nói lao đại hôm nay nóng tính thực vượng à, Triệu Phong bị đưa đến bên kia cải tạo lao động các ngươi biết không? Giả vai hùng đem quần áo vung liền ném tới lưng ghế thượng, nằm xoài trên giường cùng cá mặn giống nhau. Kia ai biết ta, khẳng định là bếp núc ban nơi đó, khai hoang đi, ta nhớ rõ lần trước bếp núc ban nói người nhiều, muốn nhiều loại gọi món ăn, mà không đủ. Cố Huy nghĩ nghĩ nói, cầm lấy khăn lông loát một chán hãn, dứt khoát dùng nước lạnh xúc rửa hạ thân thể mới ra tới. Đều không phải. Mới vào cửa Khúc Thiên Hà thần bí nói, vừa rồi ta liền nghe con khỉ nói, còn chuyên môn đi tìm hiểu hạ, kết quả các ngươi khẳng định đoán không được. Nói. Cố Huy cùng giả vai hùng lập tức thô thanh thô khí nói, này đều gì lúc, còn út út mở mở, này cùng thuyết thư nói lần tới phân giải có cái gì không giống nhau sốt ruột à. Đội trưởng làm Triệu Phong cùng Tô Tử Giao đều trở về ký túc xá nghỉ ngơi, vừa rồi Triệu Phong ký túc xá người ra tới nói. trước hai ngày thí huấn trên người còn không có hảo nhanh nhẹn, đội trưởng làm cho bọn họ hôm nay nghỉ ngơi một ngày, tìm đội y để nhìn xem, không thành vấn đề ngày mai đưa tin lại huấn luyện. Nay cũng thật liền ra ngoài đại gia dự kiến, bọn họ thật đúng là cho rằng Triệu Phong này tiểu tử muốn khai hoang. Như thế nào không đi khai hoang? Đại gia chán trực tiếp phát ra linh hồn vừa hỏi. Bùn, đội trưởng là loại người này sao? Hắn yêu nhất hộ đội viên. Khúc Thiên Hà là nổi danh Tạ Khởi Vân thổi, làm sao nói đội trưởng nói bậy. Cố Huy cùng giả vai hùng trực tiếp mắt trợn trắng tỏ vẻ chính mình không muốn nghe vô nghĩa, trọng điểm là cái này sao? Chẳng lẽ không phải người này không biết tự lượng sức mình muốn đi đương đội trưởng cùng Tô Tử Giao trung gian pháo hôi sao? Như vậy ôn hòa thủ đoạn đã có thể không giống đội trưởng. Đối đãi địch nhân muốn giống như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau vô tình mới đúng. Khúc Thiên Hà huy xuống tay, thần bí nói, bất quá ta nghe nói phó đội nói làm Tô Tử Giao cho chúng ta ngày thường thượng điểm chữa bệnh vệ sinh chương trình học, vừa rồi Tô Tử Giao liền đi đội trưởng văn phòng đóng dấu tư liệu đi. Úc, Cố Huy cùng giả vai hùng lập tức kéo trường âm điều nhướng mày kêu lên, u hô, thật là nhìn không ra tôi à, muốn nói tán gái kỹ xảo nhà ai cường. Chúng ta đội trưởng nói đệ nhất liền không ai nhận đệ nhị. Nhịn không được đồng tình vài giây Triệu Phong, này tình địch đương một chút giá trị đều không có, nhìn xem, vẫn là ta đội trưởng lợi hại đi. Tô Tử Giao bên này mang lên lâm thời ký lục một ít yếu điểm, trong chốc lát lên mạng lục soát xem có thể tìm được chính mình muốn tìm tư liệu không, mang theo nổ kẻ phục liền đi Tạ Khởi Vân văn phòng. Gõ mở cửa sau, tới mở cửa lại không phải Tạ Khởi Vân. Văn Chỉ Đạo gương mặt hiền từ vui tươi hớn hở nói, là Tô Tử Giao đi. Tiểu Tạ có việc đi ra ngoài, vừa lúc ta ở chỗ này liền lưu trữ môn chờ ngươi, phải dùng máy tính vẫn là máy in chính ngươi nhìn tới. Văn Chỉ Đạo đem lộ tránh ra, phòng trong bố trí cũng xuất hiện ở Tô Tử Giao trước mặt, chỉnh tề sạch sẽ văn phòng, liếc mắt một cái là có thể thấy bàn làm việc một góc phóng cồng kềnh máy tính để bàn, bên cạnh phóng đóng dấu giả quét máy. Văn Chỉ Đạo ngồi ở bàn làm việc đối diện trên sofa chậm gì gì uống trà. Xem Tô Tử Giao không có vào, Văn Chỉ Đạo nâng lên mắt mang theo ý cười nói, được rồi, mau tiến vào đi, ta ở chỗ này ngồi, ngươi vội ngươi là được, trong chốc lát Tiểu Tạ trở về ta lại đi. Tô Tử Giao nhẹ nhàng gật đầu nói tạ, liền qua đi bàn làm việc trước, máy tính đã mở ra, ghế trên còn mang theo một ít nhiệt độ, xem ra quả thật là lâm thời ra môn. Đến nỗi Văn Chỉ Đạo ở chỗ này ngồi, Tô Tử Giao cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Đừng nhìn Tô Tử Giao đã vào liệp ưng, nhưng là Tạ Khởi Vân văn phòng cũng không phải ai đều có thể đi vào loạn phiên máy tính. Phàm là có điểm văn kiện tiết lộ khả năng, Tạ Khởi Vân liền phải ăn liên lụy. Văn Chỉ Đạo ngồi ở này cũng coi như là làm mối thư, xác định Tô Tử Giao không có vấn đề. Tô Tử Giao mở ra chính mình nổ kẹp úc, tìm tòi chính mình yêu cầu tư liệu, cũng không có quá băn khoăn Văn Chỉ Đạo tồn tại. Trong nhà chỉ có bùn bùn bàn phím đánh thanh cùng con chuột điểm đánh thanh âm. Tô Tử Giao tìm không sai biệt lắm chuyển rời đến phố ấn đờ chuẩn bị đóng dấu thời điểm mới phát hiện Văn Chỉ Đạo còn ngồi ở kia, nhìn nàng lộ ra một cái cười gật gật đầu. Tô Tử Giao có chút mặc danh, hồi lấy cười sau liền đi đóng dấu, một chương chương mang theo mực dầu hương vị trang giấy ấn ra tới, không một lát liền biến thành một sấp nhỏ, mấy chục tờ giấy nhìn phi thường rắn chắc. Nhìn Tô Tử Giao không biết bao lâu Văn Chỉ Đạo đột nhiên mở miệng nói, ngươi không có tới phía trước, ta liền nghe Tiểu Tạ nói qua ngươi. Tô Tử Giao sửa sang lại trang giấy tay đốn hạ, thần sắc có một tia xấu hổ, không biết Tạ Khởi Vân là như thế nào cùng Văn Chỉ Đạo nói, hàm hồ đáp, nô, phía trước ở doanh gặp qua Tạ đội trưởng, dạy ta rất nhiều. Văn Chỉ Đạo cười tủm tỉm nói, đừng thần trương, chúng ta chính là tùy tiện tâm sự. Đừng nhìn Tiểu Tạ mặt lãnh, nhưng là tâm nhiệt. Chúng ta trong đội người đều thực kính trọng hắn, cũng nguyện ý nghe hắn nói, mỗi lần ra nhiệm vụ có hắn giống như là ăn thuốc can thần, trên dưới đều rất yên tâm. Nói đến này, Tô Tử Giao xác thật có chút hứng thú, thu nạp hảo trang giấy đặt ở trên mặt bàn, dựa vào ở bên cạnh bàn, con ngươi nói, nhìn ra được tới, đội trưởng rất lợi hại, nếu có như vậy đội trưởng mang theo chúng ta đấu tranh anh dũng, ta cũng cảm thấy thực an tâm. Văn Chỉ Đạo xem Tô Tử Giao nhận đồng. Nói càng mặt mày hớn hở, đúng không? Tiểu cảm tạ cái gì đều hảo, chỉ giống nhau làm chúng ta nhưng giàu thối ruột. Tô Tử Giao tò mò hỏi, cái gì? Tạ Khởi Vân còn có làm người nhọc lòng địa phương sao? Nói giỡn, tuổi này đều tới rồi thiếu tá vị trí, lại cao kia đã có thể. Còn phải thời gian mài rũa đâu, đâu có thể nào một bước lên trời. Văn Chỉ Đạo cười ha hả nói, hắn cá nhân vấn đề à, đều nói 30 mà đứng, tiểu tử này tuổi mụ đều 30 lại không kết hôn đã có thể chậm, hắn ba mẹ cấp, chúng ta này đó lao thủ trưởng nhóm cũng đều gấp đến độ thực, liền tiểu tử này buồn không hề răng, ánh mắt cao đến không được, ai ai đều trướng mắt vẫn luôn đơn. Tô Tử Giao lại cảm thấy không khí có chút xấu hổ, cũng không biết Văn Chỉ Đạo có phải hay không cố ý, hiện tại bọn họ quan hệ xác thật mẫn cảm, nhưng là muốn càng tiến thêm một bước rồi lại có rất nhiều vấn đề, hai người tuy đều ở một cái địa, yêu đương có lẽ có thể tạm chấp nhận, nhưng là nếu là ở vào hôn nhân trạng thái, liền có chút hao tổn tinh thần. Đội trưởng có lẽ là có chính mình suy tính đi. Tô Tử Giao khẽ thở dài bên môi mang theo một tia nhạt nhẽo ý cười nói. Văn Chỉ Đạo nhìn kỹ xem Tô Tử Giao biểu tình, mày khẽ nhếch, như suy tư gì gật đầu nói, ngươi nói cũng có đạo lý, nô, người trẻ tuổi sự, ta là không quá minh bạch. Hai người nói chuyện phiếm gian môn bị đẩy ra, Tạ Khởi Vân cái chán còn mang theo một ít mồ hôi, thở hổn hển khẩu khí bình ổn dồn dập thở dốc, đối Văn Chỉ Đạo gật gật đầu đi đến, chỉ có xoay người cùng Văn Chỉ Đạo thấp giọng nói chuyện thời điểm. Tô Tử Giao mới thấy Tạ Khởi Vân phía sau lưng màu xanh lục áo sơ mi đều bối hãn xuống nước, thâm màu xanh lục một mảnh phi thường rõ ràng, nhìn dáng vẻ sắc thật là chạy vội lại đây, chỉ là không nghĩ để cho người khác nhìn ra tới, mới biểu hiện như vậy. Bình tĩnh. Tô Tử Giao mày nhíu lại đối thượng Tạ Khởi Vân mang cười mắt, Văn Chỉ Đạo không biết khi nào rời đi, môn bị Tạ Khởi Vân nhẹ nhàng đóng lại. Chương 62. Đóng dấu hảo. Tạ Khởi Vân nhìn lướt qua trên bàn trang giấy mỉm cười chiều Tô Tử Giao hỏi. Tô Tử Giao theo bản năng gật gật đầu, chớp hạ mắt hỏi, Văn Chỉ Đạo đi như thế nào? Tạ Khởi Vân chỉ cười không nói, Tô Tử Giao trong mắt cũng có một ít quấn bách, rời đi tầm mắt, ngón tay đụng tới văn kiện, nói, ta trước lấy về đi sửa sang lại, trễ chút lại cùng các ngươi thương lượng một chút đi học thời gian, mỗi tiết khóa 40 phút có thể chứ? Tạ Khởi Vân đệ lại văn kiện. Dương môi cười nói, cái này không đổi, khát nước đi. Ta cho ngươi phao ly trà, vẫn là tưởng uống nước. Cũng không biết ngươi thích uống cái gì, nơi này cũng không chuẩn bị. Không cần, nước sôi để nguội là được. Tô Tử Giao lập tức lắc đầu nói, nếu là lại không đình chỉ, nàng hoài nghi Tạ Khởi Vân trong chốc lát muốn đi mua một đống đồ uống đã trở lại. Bất quá Tạ Khởi Vân nghĩ đến Hạ Võ ngày thường cùng hắn nói, trong lòng âm thầm gật đầu. Nhìn dáng vẻ là thời điểm đi mua cái tủ lạnh trở về, lại đem đương thời tuổi trẻ tiểu cô nương thích uống đồ uống bỏ vào đi, bằng không mỗi lần Tô Tử Giao nếu là lại đây đều chỉ uống nước, kia cũng quá hủy khuất nàng. Không có phong hoa tuyết nguyệt toan tính như mô Tạ Khởi Vân, từ nhận thức Tô Tử Giao sau, Hạ Võ cả ngày nói những cái đó tán gái tâm đắc, tuy rằng mỗi lần hắn đều trên mặt khinh thường, lén trong lòng nhưng thật ra đều chặt chẽ nhớ kỹ. Hai người cách bàn trà ngồi đối diện, Tạ Khởi Vân cho người ta đổ nước sau lại cho chính mình đổ một chén nước, lộc cộc một ngụm uống xong, cởi bỏ cổ áo móc gài, luốt một phen cái chán, thời tiết này, cũng xác thật có điểm nhiệt. Văn phòng có chút nhiệt, ta đang nghĩ ngợi tới cho mỗi gian ký túc xá thêm vào cái quạt điện, chúng ta bên trong mua sắm cũng có ưu đãi, bằng không thời tiết này, buổi tối ngủ đều ngủ không yên ổn, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Khởi Vân nhấp môi dưới đột nhiên mở miệng hỏi. Tô Tử Giao dương mắt nhìn hạ Tạ Khởi Vân hơi trầm xuống ánh mắt, mướt mồ hôi cổ áo, trầm ngâm một lát sau, nói, nếu mọi người đều cảm thấy không thành vấn đề, còn có ưu đãi nói, cũng có thể thêm vào. Tạ Khởi Vân đột nhiên bật cười, mày kiếm khẽ nhếch, tuấn lãng trên mặt tràn đầy ý cười, như là được đến cái gì ô yếm bảo bối dường như, chỉ nhìn Tô Tử Giao cười gật gật đầu. Bọn họ sẽ đồng ý. Phía trước liền liên danh cùng ta đề nghị quá chẳng qua khi đó hắn cảm thấy một đám nam nhân hạt chú ý cái gì, cho nên đều phủ quyết. Hiện tại sao? Nói vậy bọn họ biết việc này bởi vì Tô Tử Giao quan hệ giải quyết, đều sẽ cùng nàng làm tốt quan hệ. Nghỉ ngơi thế nào? Thân thể còn không thoải mái sao? Trong chốc lát trở về thời điểm đi xem một chút đội y kìa, hắn y lý thuật không tồi, chúng ta nơi này kiểm tra máy móc cũng đầy đủ hết, cùng bên ngoài bệnh viện cũng sắp xỉ. Tạ Khởi Vân há mồm liền tới, hoàn toàn đã quên chính mình lúc trước lưu tại trong doanh địa thời điểm, nói chính là cái gì lý do, cái gì lo lắng trở về thương tình tăng thêm, dứt khoát trực tiếp ở chỗ này ăn dưỡng, lại có Tô Tử Giao này đó quân y hề ở, hắn thực yên tâm. Tô Tử Giao thật sâu nhìn Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, không giấu vết câu môi cười hạ lại đè ép trở về, nhướng mày nói, ta nhưng thật ra còn hảo, chẳng qua đội trưởng ngươi nói chính là thật sự. Ta còn tưởng rằng nơi này chữa bệnh trình độ lạc hậu, rốt cuộc lần trước ngươi cũng là lo lắng trở về vô pháp tiếp thu càng tốt trị liệu mới lưu lại, nguyên lai thế nhưng không phải sao. Tô Tử Giao cho rằng nói như vậy sao, Tạ Khởi Vân thế nào đều phải hổ thẹn mặt đỏ vô pháp há mồm giải thích, ai ngờ rất Tạ Khởi Vân hiện tại ra mặt đã sớm luyện ra, nghe thấy Tô Tử Giao nói như vậy ngược lại dương môi cười cười. Rốt cuộc lúc trước muốn truy người, không có lý do gì xác thật không có cách nào lưu lại, cũng may ta quyết định này làm không có sai, cơ hội cũng có. Tạ Khởi Vân như vậy ra mặt dày trực tiếp chọc phá, Tô Tử Giao ngược lại không hảo truy vấn hắn muốn truy đối tượng là ai. Bọn họ trong lòng biết rõ ràng người này chính là nàng, chỉ là duy trì hiện nay cục diện chờ đợi một cái chuyển cơ. Hoặc là Tô Tử Giao phong khoáng chính mình yêu cầu tiếp nhận Tạ Khởi Vân, hoặc là Tạ Khởi Vân đánh vỡ Tô Tử Giao điểm mấu chốt, bất quá loại này dần dần rõ ràng ái muội không khí, hai người cũng tiếp thu thực mau. Bọn họ đều không có quá đối tượng, tự nhiên không biết người khác ở chung khi là cái dạng gì, không có xác định quan hệ thời điểm lại là cái dạng gì, chỉ là tùy tâm mà động. Muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ngươi thích ăn cái gì đồ ăn vặt, chờ lần sau ngươi lại đây thời điểm ta cho ngươi đều chuẩn bị thượng, tổng không làm cho ngươi đóng dấu đồ vật thời điểm làm chờ. Tạ Khởi Vân xem Tô Tử Giao còn muốn cự tuyệt, vội nói, đi học là trường kỳ, sách vở chúng ta không có, tư liệu khẳng định là phải thường xuyên đóng dấu, cho nên ngươi khẳng định sẽ đến rất nhiều lần, liền không cần đem chính mình đưa người ngoài, thích ăn cái gì uống cái gì nói thẳng. Ta cho ngươi bị thượng. Tô Tử Giao thật đúng là không có đặc biệt thích cùng đặc biệt chán ghét, nếu mục đích là vì cho hết thời gian, kia ăn cái gì uống cái gì kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Ta đều có thể, ngươi xem an bài là được. Tô Tử Giao nói liền đứng lên, thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Tạ Khởi Vân đi theo đứng lên trên mặt khó nén thất vọng, không hề ngồi trong chốc lát. Bên ngoài còn nhiệt, chờ Thái Dương xuống núi lại đi ra ngoài cũng tới kịp. Tô Tử Giao đầu tiên là mặt vô biểu tình nhìn Tạ Khởi Vân trong chốc lát, cuối cùng nhoẻn miệng cười, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo một tia ý cười, thanh âm lười biếng tùy ý nói, ân, sau đó tốt nhất lại đi nhà ăn cái cơm chiều, đi đường tiêu tiêu thực, lại trở về ký túc xá, ngài cảm thấy cái này an bài thế nào? Phần 52. Kia đương nhiên là cực hảo. Còn nói tới rồi chính mình tâm khảm thượng đâu, nhưng là Tạ Khởi Vân sẽ nói như vậy sao? Kia đương nhiên là, không cần, ha ha. Tạ Khởi Vân mắt trông mong nhìn Tô Tử Giao nói. Tô Tử Giao phát hiện chính mình gần nhất muốn cười rụng, vọng nhưng thật ra càng ngày càng cường. Tuy rằng Tạ Khởi Vân mỗi lần làm sự đều thực vụng về lấy lòng nàng, thậm chí còn mang theo các loại thẳng nam thức lời nói, nhưng nàng chịu đựng độ nhưng thật ra càng ngày càng cao. Ngẫu nhiên còn sẽ cảm thấy như vậy Tạ Khởi Vân rất có ý tứ, thực đáng yêu. Ta đây liền đi trước, đội trưởng. Ngày mai thấy. Tô Tử Giao nhẹ giọng nói. Ta đưa ngươi. Tạ Khởi Vân đứng lên cất bước đi đến Tô Tử Giao bên cạnh người kéo ra môn. Tô Tử Giao nhẹ nhàng gật đầu từ hắn trước người đi qua. Hai người hô hấp có trong nháy mắt đan sen mà qua, lại đều theo bản năng ngừng thở. Hai người sóng vai hướng dưới lầu đi, trên đường cũng chưa gặp phải người, chỉ có nơi xa còn có binh lính huấn luyện hô quát thanh. Tô Tử Giao híp mắt hướng quá nhìn mắt. Quay đầu liền thấy Tạ Khởi Vân đuôi lông mày hơi trọn cười nói, lại nói tiếp, lần đó ta đến doanh địa thấy ngươi thời điểm, ngươi liền ở cùng những người khác thi đấu, ta liền cảm thấy ngươi đặc biệt ưu tú. Tô Tử Giao dở khóc dở cười mà nhìn lại liếc mắt một cái, Tạ Khởi Vân hôm nay mông ngửa cơ hồ là dừng không được tới vẫn là như thế nào, nàng như thế nào nhớ rõ hắn dạy dỗ nàng cái tiên nguyệt, thừa hành chính là đả kích giáo dục, vẫn luôn nói nàng biểu hiện còn chưa đủ. Hiện tại thế nhưng vi phạm lương tâm khen ngợi nàng. Tô Tử Giao trừ bỏ muốn cười, một chút đắc ý cảm xúc đều không có. Cảm ơn đội trưởng khẳng định, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tô Tử Giao như vậy trả lời. Tạ Khởi Vân phòng trừng cũng là cảm thấy chính mình khích lệ quá khô cằn, lại tìm khác đề tài hỏi, quần áo mang có đủ hay không, muốn hay không ta gọi người đem ngươi thường phục đều gửi lại đây, quá mấy tháng nơi này hạ tuyết sẽ tương đối lạnh, ngươi mang quần áo quá ít, sẽ lạnh. Tô Tử Giao gật gật đầu nói, ân, ta đang muốn khi nào thỉnh cái giả về nhà một chuyến, lúc trước đồ vật đã gửi đi trở về, vừa lúc trở về sửa sang lại một ít mang lại đây. Hơn nữa cũng muốn cùng Tô An Quốc hai vợ chồng hảo hảo câu thông một chút, mặc dù có điện thoại, có chút đồ vật cũng nói không rõ, vẫn là phải làm mặt nói hảo. Tạ Khởi Vân mặt mày khẽ nhúc nhích, nhìn Tô Tử Giao liếc mắt một cái, làm bộ lơ đãng mở miệng nói, vừa lúc ta cũng muốn trở về một chuyến, không bằng ta đưa người trở về đi. Ta ba mẹ cũng đã hơn một năm không nhìn thấy ta, vẫn luôn thúc giục ta trở về. Trở về thân cận. Tô Tử Giao không có hảo ý hỏi, trong mắt mang theo một ít ý cười. Tạ Khởi Vân tự bế, này liền nói đến hắn tâm khảm thượng, mỗi năm trở về xác thật đều là thúc giục hôn, cho nên hắn cũng không yêu trở về. Kỳ nghỉ chồng chất chỉ dùng ở một ít ngày hội thời điểm trở về trụ thượng một ít nhật tử, mấy năm nay càng là tránh cho ngày Tết thời điểm trở về. Bất quá năm nay sao, hắn cảm thấy cần thiết trở về đi bộ một vòng, làm cha mẹ an cái tâm, ít nhất không cần lại tìm cái gì thân cận đối tượng, hắn không cần. Tạ Khởi Vân cười âm hưởng khởi, trầm thấp từ tính thanh âm nói, cho nên năm nay cần thiết trở về một chuyến, nói cho ta mẹ, nàng tương lai con dâu đã xuất hiện. Tô Tử Giao nhịn không được trừng mắt nhìn Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, nàng cảm thấy Tạ Khởi Vân ở đùa giỡn nàng, nhưng là nàng không có chứng cứ. Vậy ngươi mặt sau hồi, ta chính mình trở về là được, Phong ca phỏng trừng cũng tưởng cùng ta cùng nhau trở về, ta cảm thấy chúng ta cùng nhau hồi liền rất thích hợp. Tô Tử Giao lời này còn không có thong thả ung dung mà nói xong, cánh tay đã bị người bắt lấy, túm một chút, dưới chân lảo đảo, đã bị kéo đến thang lầu cùng hành lang góc chỗ. Bởi vì office building có mấy chỗ thang lầu, nơi này ở nhất biên giác hành lang gấp khúc chỗ, chỉ cần không phải từ phía trên người tới, hoặc là muốn tới bên này văn phòng, bọn họ cái này góc có thể nói cơ bản không ai. Bên hai có thể ẩn ẩn nghe thấy sân thể dục thượng lại một trận trầm trồ khen ngợi ồn ào thanh, nho nhỏ trong không gian hai người khoảng cách thật sự có chút thân cận quá, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị kéo vào tới Tô Tử Giao kinh ngạc một cái trước mắt. Lại nhìn không được dương mắt nhíu mày trừng mắt nhìn Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, lại phát cái gì điên. Hai ngày này bị phi dấm rót đều mau phun Tạ Khởi Vân sẽ nói là bởi vì Triệu Phong nguyên nhân sao. Bọn họ cùng nhau ở chung kia đoạn thanh mai trúc mã thời gian không có hắn tham dự, hiện tại thời gian hắn càng không muốn nhiều Triệu Phong tham dự, vô luận là hai người đứng chung một chỗ, vẫn là thân mật nói chuyện, nơi nơi đều có thể nghe thấy bọn họ xứng đôi ăn ý nói. Vừa rồi Tô Tử Giao cự tuyệt hắn làm bạn, lại điểm danh muốn Triệu Phong cùng nhau cùng đường, Tạ Khởi Vân trong lòng một đổ, liền theo bản năng mà đem người kéo đến cái này theo dõi góc chết, lấp kín duy nhất giao lộ cũng không nói lời nào, chỉ rũ mắt nhìn Tô Tử Giao trận tròn mắt đen. Ta không thích ngươi nói Triệu Phong. Tạ Khởi Vân thanh âm có chút ám ếch, ánh mắt có chút trầm nhìn Tô Tử Giao. Tô Tử Giao trong đầu chuông cảnh báo sao vang, chống Tạ Khởi Vân ngực. Vô ý thức nắm hắn quần áo nói, từ từ. Đáng tiếc lời này chậm, Tạ Khởi Vân tay trái chống vách tường, tay phải trực tiếp méo Tô Tử Giao cầm nâng lên, chuẩn xác hôn lấy nàng muốn lại nhảy môi đỏ, miệng lưỡi tương giao, trực tiếp nhảy qua sơ cấp tân thủ thôn quen thuộc giai đoạn, không kiêng nể gì ở Tô Tử Giao môi răng gian lưu luyến không thôi. Tạ Khởi Vân không có giam cầm trụ Tô Tử Giao thân thể, chỉ dùng tay ổn định nàng mặt, nếu nàng muốn cự tuyệt, đại nhưng đem hắn đẩy ra. Cũng là hắn cho nàng cự tuyệt cơ hội, nếu nàng dãy rủa, kế tiếp sự tình đều sẽ không phát sinh. Tô Tử Giao chỉ nhẹ nhàng nhắm hai mắt, lông mi hơi hơi rung động giống như cánh bướm nhẹ triển, cuối cùng chỉ là làm chính mình bị lạc tại đây phân thân mật, nắm Tạ Khởi Vân áo sơ mi hoàn toàn xoa nhăn, dưới chân rơi rụng đầy đất trăng giấy, giờ phút này hai người đều không có chú ý. Tạ Khởi Vân bắt đầu hôn môi tấn manh kịch liệt, đái Tô Tử Giao mềm nhẹ ứng hòa khi, hắn ngược lại thả chậm bước đi. Môi lưới giao triển, rất nhỏ tiếng nước tại đây chỗ trong không gian vang lên, làm Tô Tử Giao mạc danh có chút bên thai nóng lên, chờ đến nàng thở dốc không thôi thời điểm, Tạ Khởi Vân mới bung ra hai người có chút tê dại lưỡi căn, lưu luyến không thôi mà mút hôn Tô Tử Giao bên môi vài cái. Nha đồng đốc, dùng cái mũi hô hấp. Tạ Khởi Vân thanh âm càng thêm khàn khàn, hai người cái chán tương để, hắn thấp thấp cười thanh, ngực chấn động. Tô Tử Giao phản ứng lại đây chạy nhanh đem người đẩy ra, chẳng qua giờ phút này nàng thân thể còn có chút tê dại, con ngươi ba quang liễm diễm, cánh môi sưng đỏ, xem Tạ Khởi Vân trong lòng từng đợt lửa nóng, hầu kết khẽ nhúc nhích, bình tĩnh nhìn Tô Tử Giao, đôi mắt đều không có sai khai. Tạ Khởi Vân đem nút thắt lại giải khai một viên, mới cảm giác có thể hô hấp, hắn dựa vách tường cũng không vội mà làm cái gì, chỉ nhìn Tô Tử Giao cười nói, hư nha đầu. Lấy đi ta nụ hôn đầu tiên, liền không phụ trách nhiệm sao. Tô Tử Giao gương mặt ửng đỏ liếc xéo Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái nói, ngươi chừng nào thì còn có nụ hôn đầu tiên thứ này. Tạ Khởi Vân mở ra tay nói, tuy rằng là có như vậy chút không thể tưởng tượng, bất quá ta xác thật còn có, liền ở vừa rồi, không có. Hắn biên nói, biên dùng ngón trỏ điểm điểm chính mình môi mỏng, câu môi đối nàng cười. Tô Tử Giao lúc này thật là thắng không nổi hắn này cổ mượn tao kính, cũng không biết vừa rồi nàng như thế nào liền không đem người đẩy ngã, ngược lại ở hắn đem môi mỏng áp xuống tới thời điểm, nhắm mắt lại cho đáp lại. Tô Tử Giao lắc đầu, cự tuyệt đi thâm tưởng chi tiết, túi đầu thấy rơi rụng đầy đất trăng giấy, mím môi ngồi xổm xuống thân đi nhặt lên. Tạ Khởi Vân sao có thể làm Tô Tử Giao một người nhặt ta, hắn cũng ngồi xổm xuống đi giúp đỡ nhặt, sau đó nháy mắt biên để sát vào hỏi, bằng không, Tô Tử Giao đồng chí, chúng ta hiện đã kết hôn vì mục đích yêu đương thế nào? Đến ngươi cảm thấy thích hợp thời điểm chúng ta liền đánh báo cáo xin, quyền quyết định ở ngươi trên tay, ta khẳng định không bức ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Tử Giao không nói lời nào, nàng cảm thấy chẳng ra gì, vốn định bảo trì khoảng cách, chờ hai người lui ly một đường lại hảo hảo tự hỏi hai người vấn đề, kết quả đều hủy ở hôm nay hôn môi thượng. Ngươi không thể không đối ta phụ trách nhiệm A, hôn ta liền phải vứt bỏ ta, này không thể được. Tạ Khởi Vân lời lẽ nghiêm túc nói, ngươi không nghĩ phụ trách nhiệm, ta có thể phụ trách nhiệm, chỉ cần ngươi cho ta một cái cơ hội. Lại nói không có danh chính ngôn thuận quan hệ, hắn liền ghen đều ăn vô cớ xuất binh, hắn tưởng cùng Tô Tử Giao kéo cái tay nhỏ đều không thể, làm hắn làm nhìn gì đều không làm, này nhưng quá khó xử người. Nếu không có làm hắn hưởng qua Tô Tử Giao điểm mỹ, hắn có lẽ còn có thể thủ điểm mấu chốt không bức nàng, hiện tại không được, hắn trong lòng lửa nóng, hận không thể thời thời khắc khắc dính ở Tô Tử Giao bên người, đem người mau chóng cưới trở về. Tô Tử Giao đem giấy thu nạp hảo điệp hảo, đứng lên thời điểm thấy Tạ Khởi Vân ba ba nhìn nàng, như là đang ở kỳ vọng chú ý bị ái tiểu chó săn, biểu tình ủy khuất ba ba, đảo có vẻ nàng ý chí sắt đá giống nhau. Đội trưởng, Tô Tử Giao trần chờ một lát kêu lên. Lén ngươi có thể kêu tên của ta. Tạ Khởi Vân ngưng mi sửa đúng nói. Tô Tử Giao biết nghe lời phải, Tạ Khởi Vân. Ta cảm thấy chúng ta ở một cái trong đội, yêu đương không quá thích hợp, Tô Tử Giao nói. Kia nếu không phải một cái đội là có thể yêu đương. Tạ Khởi Vân nhướng mày hỏi. Kia cũng không phải ý tứ này, Tô Tử Giao trong lòng thở dài nói. Đó là có ý tứ gì, ngươi nói rõ ràng, nói không rõ, hôm nay cũng đừng đi rồi. Tạ Khởi Vân đôi tay ôm ngực đứng ở kia, Tô Tử Giao nếu là không cho cái cách nói, liền vẫn luôn tại đây háo. Tô Tử Giao dựa vào vách tường, nhíu mày nói, nếu chúng ta ở bên nhau, kia đại gia thấy thế nào chúng ta? Vạn nhất ra nhiệm vụ, ngươi có thể hay không đã chịu cảm tình nguyên nhân quấy nhiễu? Ta cảm thấy mấy vấn đề này đều thực mấu chốt. Này đó đều không phải vấn đề. Tạ Khởi Vân đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Tô Tử Giao hỏi, chỉ cần nói cho ta, ngươi thích ta sao? Nguyện ý cùng ta yêu đương lánh giấy kết hôn sao? Ta chỉ muốn biết cái này. Này nhớ thẳng cầu đánh cái lại mau lại ổn, Tô Tử Giao vô pháp phủ nhận chính mình thích Tạ Khởi Vân, thậm chí vừa rồi còn nghe thích cùng Tạ Khởi Vân thân mật khăng khít cảm giác, nhưng cái này hiển nhiên không thể nói cho Tạ Khởi Vân. Ta thích ngươi. Tô Tử Giao rũ mắt nói thẳng nói. Không đợi Tạ Khởi Vân hưng phấn lên, Tô Tử Giao lại nói, nhưng chúng ta ở trong đội không thể tiếp tục phát triển đi xuống. Tạ Khởi Vân nhíu mày, mày cơ hồ ninh ở cùng nhau, hắn không cảm thấy nhà mình huynh đệ sẽ có ý kiến đến gì, lại nói bọn họ ở đồng đội tầm mắt hạ làm bạn, còn có thể làm cái gì. Cho nên hắn cảm thấy cái này căn bản không phải vấn đề. Biện pháp đều là người nghĩ ra được. Tạ Khởi Vân mày vừa động bung ra sau trực tiếp đi tới, đứng ở Tô Tử Giao trước mặt xác định nói, ở trong đội chúng ta không thể làm loạn nam nữ quan hệ. Tô Tử Giao xác định gật gật đầu, tuy rằng này phó kiểu mị như hoa bộ dáng thật sự mê người, lại thực không có thuyết phục lực, nhưng Tạ Khởi Vân mục đích cũng không phải cái này, cho nên khó được chuyên chú nhìn Tô Tử Giao đôi mắt. Vừa lúc ngươi tưởng xin nghỉ về nhà, ta có thể bồi ngươi trở về, như vậy, không ở doanh địa mấy ngày nay. Ta có thể làm ngươi bạn trai sao? Sau khi trở về chúng ta tiếp tục bảo trì nguyên dạng. Tạ Khởi Vân câu môi nói. Lời này nghe là có chút cha, nhưng lại cũng ở giữa Tô Tử Giao trong lòng. Nàng một phương diện dần dần bị Tạ Khởi Vân hấp dẫn muốn tới gần, nhưng lại ngại với hai người ở chỗ này quan hệ, không muốn càng tiến thêm một bước. Nhưng là nếu sau khi rời khỏi đây, có thể chính Đại Quang Minh dắt tay, loại này dụ, hoặc mặc cho ai đều không thể ngăn cản đi. Tạ Khởi Vân không có thúc giục Tô Tử Giao, kiên nhẫn chờ ở một bên, ánh mắt nhưng vẫn đặt ở Tô Tử Giao trên mặt, sau đó dần dần nhìn về phía như cũ xương đỏ môi đỏ, phân biệt rõ hạ môi, ngón tay trà sát đầu ngón tay, tựa ở dư vị vừa rồi hương vị. Hảo, nhớ rõ ngươi lời nói, chỉ có mấy ngày nay chúng ta làm tình lữ. Tô Tử Giao vẻ mặt nghiêm túc nâng lên mặt nói, biểu tình nghiêm túc đáng yêu làm Tạ Khởi Vân tưởng phụng nàng mặt lại thân một lần, như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Nàng sẽ biết có chút thời điểm nam nhân nói cũng hoàn toàn không đáng tin cậy, đặc biệt Tạ Khởi Vân dã tâm không ngừng tại đây. Chương 63. Tô Tử Giao trở về thời điểm, bạn cùng phòng còn không có trở về, làm nghiên cứu phát minh liền không mấy cái bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Hai ngày này đều là nàng liền không như thế nào gặp qua trong phòng có người, hoặc là chính là đêm hôm khuya khoác đột nhiên xông ra. Tô Tử Giao đem văn kiện phóng hảo, đang chuẩn bị đi tẩy cái mặt, đột nhiên thấy trong gương người cũng hoảng sợ, đôi mắt thủy nhuận, cánh môi sưng đỏ, hơi có kinh nghiệm người đều có thể nhìn ra nàng phía trước làm chuyện gì, dùng nước lạnh vọt vài lần mặt, lại ngẩng đầu nhìn lên, đã bình thường rất nhiều. Tô Tử Giao còn chưa suy nghĩ sâu xa vừa rồi cùng Tạ Khởi Vân lời nói, ván cửa đã bị phanh phanh phanh gõ vang lên, Giao Giao, mở cửa, ta cho ngươi mang ăn tới. Triệu Phong trong túi xủy từ bếp núc ban kia thuận lại đây trái cây, nghĩ hôm nay thiên nhiệt, Giao Giao hẳn là không có gì ăn uống, trái cây nàng khẳng định thích, ai biết gõ nửa ngày môn nhân lại không ra tới, rõ ràng phía trước hắn mới nghe người ta nói Giao Giao vừa trở về nhà. Triệu Phong trong lòng buồn bực, trước mặt môn liền bỗng nhiên mở ra, Tô Tử Giao chính cầm khăn lông xoa trên mặt bọt nước. Bọt nước dính ướt lông mi, cả người đều nhu hóa không ít, xem Triệu Phong sửng sốt. Lại đây tới xem ta phát ngốc sao. Gọi đến như vậy cấp, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì việc gấp. Tô Tử Giao nói xong dẫn đầu xoay người đi vào đi ngồi ở ghế trên xoa mặt, dùng khăn lông che khuất hơn phần nửa mặt. Nga, nguyên lai là ở trong phòng rửa mặt không có nghe thấy, Triệu Phong ngẫm lại liền đem việc này lật qua đi, từ trong túi lấy ra một cái quả táo. Một cái quả đào phóng tới Tô Tử Giao trên bàn, cười tủm tỉm nói. Cơm chiều trước ăn cái trái cây khai vị, hôm nay quá nhiệt, cũng không có quạt, ta xem lần sau nghỉ đi ra ngoài ta đi mua cái quạt điện trở về cho ngươi trong phòng trang thượng, bằng không như thế nào ngủ a. Triệu Phong cũng không đóng cửa, trực tiếp ngồi ở Tô Tử Giao đối diện ghế trên, đơn cánh tay dựa vào mặt bàn nói. Tô Tử Giao tay dừng một chút, con ngươi hơi ru nói, không cần. Đội trưởng nói sẽ thống nhất làm hậu cần mua sắm, có thể có ưu đãi, ngươi liền không cần lại lặp lại mua. Nga. Triệu Phong gật gật đầu, đã có công khoản mua, kia hắn liền không ra, lưu trữ có thể cấp Giao Giao mua khác. Vậy ngươi muốn tivi không? Ta xem gần nhất ra tivi, đừng nhìn quý, nhưng so hắc bạch tivi đẹp nhiều. Triệu Phong lại nghĩ tới một vụ, thuận miệng nói. Tô Tử Giao bất đắc dĩ, không cần, mỗi ngày huấn luyện đều như vậy vội. Làm sao có thời giờ xem tivi, A-di thúc thúc nếu là biết ngươi lại loạn tiêu tiền, khẳng định muốn tức giận. Triệu Phong chẳng hề để ý nói, sẽ không, ta ba mẹ như vậy thương ngươi, đem ngươi đương nữ nhi giống nhau sủng, nếu là biết là cho ngươi mua, bọn họ khẳng định sẽ không nói ta. Đúng rồi, lần sau ta bồi ngươi trở về đi, bằng không thúc thúc nếu là sinh khí nói ngươi làm sao bây giờ, ta ở hắn khẳng định sẽ không làm khó dễ ngươi. Triệu Phong cân nhắc tới cân nhắc đi, cảm thấy vẫn là muốn cùng Giao Giao cùng nhau trở về, bằng không lần này không có nói cho Tô An Quốc, tiền trảm hậu tấu tới rồi liệu ứng, hiện tại cũng không có khả năng tùy tiện chuyển nghề, lấy Tô An Quốc bạo tính tình, khẳng định muốn đổ ập xuống đem người thoá mạ một đốn. Trước kia Giao Giao tính tình mềm mại, bị mắng không nhất định sẽ tranh luận, hiện tại Tô Tử Giao, Triệu Phong liền không xác định. Nói đến này Tô Tử Giao càng xấu hổ. Phía trước mới đáp ứng rồi Tạ Khởi Vân sự làm nàng có chút đứng ngồi không yên, nhưng muốn cùng Triệu Phong nói thẳng, lại không biết như thế nào giải thích. Là nói nàng hiện tại thích thượng Tạ Khởi Vân, vẫn là nói hai người hồ nháo dường như đi ra ngoài căn cứ đương mấy ngày hạn khi tình lữ, tùy tiện cái nào, phỏng trừng Triệu Phong đều phải nổ mạnh. Nghĩ nghĩ, Tô Tử Giao quyết định vẫn là trước gạt, chờ hai người chính thức xác định quan hệ thời điểm lại toàn bộ báo cho. Không cần. Ta chính mình trở về thì tốt rồi, ta có thể. Tô Tử Giao xem Triệu Phong còn muốn nói nữa, lập tức nói, nếu lần này ngươi cùng ta cùng nhau trở về, ta sẽ không thế nào, nhưng là ta ba mẹ phỏng trừng lại muốn suy đoán chúng ta quan hệ. Triệu Phong sờ sờ cái mũi, mới nghĩ vậy cha, còn nghĩ muốn tránh đi Tô An Quốc hai vợ chồng, hiện tại lại tới cửa không nói cái khác, ở hai nhà cha mẹ trong mắt xem ra bọn họ chính là còn hấp dẫn bộ dáng. Triệu Phong chần chờ, trong mắt là không chút nào che giấu lo lắng, vậy ngươi chính mình có thể được không? Sẽ không cùng thúc thúc xảo đứng lên đi. Tô Tử Giao trong lòng có chút áy náy, trong miệng cũng nhỏ giọng nói, sẽ không, ta sẽ cùng bọn họ hảo hảo nói, bọn họ sẽ lý giải. Tô An Quốc hẳn là sẽ lý giải, Tô Mẫu Lâm Tú Lan liền khó nói, bất quá nàng đã làm tốt trưởng kỳ kháng chiến chuẩn bị, đi về trước Mama. Quan trọng nhất chính là, Tạ Khởi Vân muốn bồi nàng trở về, hai nhà liền cách một cái đại viện, lại đều là độc thân, nàng hoài nghi nàng ba mẹ sẽ phát tán tư duy, sau đó ghép chính phủ. Triệu Phong nghe Tô Tử Giao bảo đảm sau trong lòng yên tâm điểm, rốt cuộc người một nhà từ đâu ra cách đêm thủ, chỉ cần hảo hảo câu thông, hắn tin tưởng Tô An Quốc nhân nên sẽ không lại so đo. Triệu Phong nâng lên mắt, ánh mắt dừng lại, hơi hơi nheo lại, Tô Tử Giao chú ý tới hắn tầm mắt đang muốn quay đầu đi, liền nghe thấy hắn nói, đừng nhúc nhích. Triệu Phong đứng lên, tới gần Tô Tử Giao, ánh mắt nghi hoặc, ngươi miệng như thế nào sưng lên. Buổi sáng xem còn hảo hảo. Tô Tử Giao mím môi, lập tức nói, giữa trưa ăn đồ ăn quá cay, miệng liền có chút sưng, một lát liền hảo. Phần 53. Triệu Phong ban tín bán nghi, chủ yếu Tô Tử Giao trước kia lại không phải không có ăn qua cay đồ ăn, miệng sẽ sưng sao. Hắn một đầu dấu chấm hỏi, lại không thể nói nơi nào kỳ quái. Kia trong chốc lát không cần lại điểm cay đồ ăn. Triệu Phong đành phải nói như vậy. Tô Tử Giao có chút chột dạ gật gật đầu. Tay chân gọn gàng đem trên bàn nổ thẻ phục cùng đóng dấu kiện đều đem ra, cầm một cây bút chuẩn bị làm bút ký. Triệu Phong vừa thấy nàng ở vội thuận miệng hỏi, ta đây trong chốc lát cho ngươi đem cơm đánh trở về đi. Ngươi hộp cơm đặt ở nơi nào, ta cho ngươi nhiều trang điểm đồ ăn trở về, nơi này nhà ăn hương vị cũng không tệ lắm, ngươi có thể ăn nhiều một chút. Tô Tử Giao không có nghĩ nhiều, dùng ngòi bút điểm điểm cái bàn nhất bên cạnh cái kia hộp cơm, Triệu Phong cầm liền đi rồi. Môn mới vừa khép lại, Tô Tử Giao liền nhẹ nhàng thở ra, lau một chút cái chán mồ hôi, lúc này mới có thể tĩnh hạ tâm lật xem. Liệp ưng người nhất thực dụng vẫn là ngoại thương khẩn cấp xử lý, liền tính không có phẫu thuật điều kiện, nếu có thể ở hữu hạn điều kiện hạ làm chút đơn giản băng bó hoặc là rửa sạch, tranh thủ đến thời gian đưa bệnh viện, nói vậy cái này là bọn họ hiện nay nhất yêu cầu. Tô Tử Giao theo cái này ý nghĩ lựa ra trước mấy khóa muốn học, sau đó dần dần thâm nhập giải dược vật. Nhân thể khí quan cấu tạo chờ, này đó mặt sau còn muốn phối hợp thực tiết hóa, bằng không đều là trên giấy nói xuông. Bất chi bất giác viết một tờ lại một tờ bút ký, chờ Tô Tử Giao lại lấy lại tinh thần thời điểm, cửa phòng bị nhẹ giọng gõ gõ, Tạ Khởi Vân chính ỉ ở cửa hướng tới nàng cười, trong tay cầm mấy cái hộp cơm, cười đến thoải mái thanh tân tự nhiên, trên người áo sơ mi đã sớm thay đổi một kiện. Xem ngươi không đi nhà ăn, ta liền cho ngươi mang theo chút đồ ăn. Đều là ngươi thích ăn đồ ăn. Tạ Khởi Vân mới sẽ không nói phía trước thân đến Tô Tử Giao sau, cả người vẫn luôn ở vào phấn khởi trạng thái, vòng quanh sân thể dục chạy rất nhiều vòng, một thân đổ mồ hôi đầm địa, xem thời gian không còn sớm liền đi đơn giản xúc rửa hạ chuẩn bị đến nhà ăn đi ngẫu nhiên gặp được. Ai biết Tô Tử Giao liền không đi, cái này không làm khó được Tạ Khởi Vân, mang theo hộp cơm đánh cơm cũng không rảnh lo lưu lại ăn, liền hướng Tô Tử Giao nơi này chạy, quả nhiên. Tô Tử Giao cầm bút giật mình lăng nhìn hắn vài giây, sau đó bưng bút. Không cần, Phong ca cũng giúp ta mang cơm, ngươi lấy về đi chính mình ăn đi. Tô Tử Giao huyển chuyển cự tuyệt nói. Lại không đi, trong chốc lát Triệu Phong trở về, lại đến tranh Phong tương đối, nàng nhưng không quên phía trước Tạ Khởi Vân bùng nổ chính là bởi vì nàng vẫn luôn ở để Triệu Phong, có thể thấy được hắn đối Triệu Phong phi thường để ý. Tạ Khởi Vân ra vẻ hào phong nói, không có việc gì à. Hắn múc cơm lại đây, ngươi có thể chọn chọn, xem cái nào càng thích ăn liền ăn nhiều một chút. Tô Tử Giao. Lão đại, nhìn một cái ngươi dáng vẻ kia, còn có chua lòm ngữ khí, nếu là chọn Triệu Phong ăn, ngươi còn không được tại chỗ nổ mạnh. Ngươi còn có thể lại khẩu thị tâm phi một chút sao. Tô Tử Giao nhìn mắt cửa, Triệu Phong còn sẽ tới, nàng đứng dậy, trực tiếp nắm Tạ Khởi Vân cổ áo, trực tiếp hôn Tạ Khởi Vân môi một chút, buông cổ áo khi bên thai hơi nhiệt. Được rồi, đừng nói nữa, ngươi đi trước đi, nhớ rõ chúng ta nói tốt sao. Nếu là ở ngươi nơi này lòi, ta liền không suy xét. Không suy xét cái gì chính mình tự hỏi, dù sao bị trộm hôn một cái Tạ Khởi Vân người có chút giật mình lăng, phân biệt rõ hạ môi, cười đến có chút ngu đần, hảo, ta bất hòa hắn so đo. bất quá này đồ ăn ta cho ngươi lưu trữ, ăn không hết ngươi có thể trả lại cho ta, ta giúp ngươi ăn luôn. Ai Tô Tử Giao duỗi tay tưởng đem người giữ chặt, kết quả Tạ Khởi Vân đem hộp cơm buông liền chạy chậm rời đi. Tô Tử Giao cau mày nhìn một lát, sau đó lại bật cười lắc lắc đầu, nên nói là Tạ Khởi Vân quá mức giảo hoạt vẫn là như thế nào, đường ăn, đồ vật vẫn là muốn lưu lại, Triệu Phong trong chốc lát lại đây thấy còn không được nổ thành pháo hoa. Tô Tử Giao đem hộp cơm mới phóng tới trong ngăn kéo, Triệu Phong cũng đã vẻ mặt hãn chạy tới, đem Tô Tử Giao hộp cơm đặt lên bàn khi lộ ra hàm răng trắng, cười tủm tỉm nói, còn nhiệt, ta cơm không ăn liền trước cho ngươi đưa lại đây, nhớ rõ đều ăn xong, nếu là không đủ ta kia còn có trái cây, trong chốc lát cho ngươi lại đưa điểm. Không cần không cần. Tô Tử Giao nhìn trên bàn hộp cơm, nghĩ lại còn ở trong ngăn kéo nóng hầm hập một cái khác hộp cơm, có chút đau đầu cự tuyệt. Nàng hoài nghi ở chỗ này nhiều ngốc một ít nhật tử, không chỉ có không cần lo lắng sẽ gầy, ngược lại sẽ nhanh hơn biến béo. Này đó ta là đủ rồi, ngươi chạy nhanh đi, ta ăn xong liền tiếp tục vội. Triệu Phong bị Tô Tử Giao khuyên đi, nhưng là đồ ăn lại biến không đi, xoa xoa thái dương, Tô Tử Giao hoặc là chính là đem hộp cơm đưa còn cấp Tạ Khởi Vân, hoặc là liền chính mình ăn, ăn không hết Tạ Khởi Vân còn sẽ giúp đỡ ăn xong, bất quá này cũng quá lệnh người cảm thấy thẹn. Tô Tử Giao lập tức phủ định cái này phương án. Sự thật chứng minh, chỉ cần ngươi muốn ăn ngươi có thể ăn, lại khổ lại khó đều có thể giải quyết, không sai, Tô Tử Giao đem hai phần cơm hộp đều ăn, thành công ăn no căng. Tô Tử Giao cổ gương mặt, quyết định lần sau không thể lại lười biếng, vẫn là đi nhà ăn ăn cơm, quát phong trời mưa đều phải đi, như vậy bọn họ liền tìm không đến lý do cho nàng đưa cơm. Bằng không ăn no căng ngược lại muốn đi sân thể dục dạo quanh cái này lý do, nói ra đều phải bị người cười đã chết, đặc biệt nàng còn phải tránh người, sắc trời hơi tối sầm mới thay đổi thân quần áo đi xuống lưu cong. Ngày hôm sau huấn luyện thời điểm hạ võ liền Tô Tử Giao muốn an bài thời gian đi học sự cùng các đội viên thông chi hạ. Không ngừng chúng ta một đội, nhị đội người cũng sẽ qua đi nghe giảng bài, cho nên kỷ luật phương diện không cần rất mạnh điều, đi học khi muốn tôn trọng lão sư. Bằng không bị phạt ta nhưng vô pháp cho các ngươi giải vây. Không cần hạ võ nói, mọi người đều biết Tô Tử Giao đó là cần thiết muốn tôn trọng, nhìn xem đội trưởng kia bài bổ kẹ mặt, nếu là thật ở lớp học thượng cho người ta nháo sự, gì đều không cần phải nói, chính mình trở về tìm căn mỉ sợi thắt cổ tính. Buổi sáng như cũng là sức chịu đựng huấn luyện, đây đều là thường quy hạng mục, tỉ thí huấn khí lượng lại tăng lên chút, nghỉ ngơi một ngày lại đến tham gia huấn luyện. Tô Tử Giao cùng Triệu Phong cũng coi như khôi phục hơn phân nửa thể lực, cũng có thể đuổi kịp đội viên khác tốc độ. Phụ trọng 30kg 5km nửa giờ nội chạy xong, 400 mệ chướng ngại chạy biến thành 800 mệ chướng ngại chạy, còn phải phụ trọng. Đơn xả kép 200 cái, 1 phút hít đất 100, lập tức họng súng treo gạch bạo phơi 2 giờ. Một ngày xuống dưới đêm này đó đều làm xong, Tô Tử Giao cảm giác cả người xương cốt đều không cảm giác được. Cả người hận không thể nằm liệt đến trên giường không bao giờ nhúc nhích, đến nỗi còn muốn đi múc cơm chuyện này, nàng cảm thấy chính mình đã không có vị giác, trong miệng đều là chua xót mồ hôi vị, nàng tưởng tuyệt thực. Mệt mỏi. Một đạo thanh âm từ bên tai vang lên, Tô Tử Giao kinh ngạc hạ, ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai vừa rồi tiến vào thời điểm quá vội vàng thế nhưng quên đem cửa đóng lại, trực tiếp liền bổ nhào vào trên giường, an vạ nửa ngày, kia lui tới người chẳng phải là đều thấy. Tô Tử Giao đốn giác xét đánh giữa trời quang, hình tượng vỡ thành cha, rốt cuộc đua không trở lại. Chương 64. Tạ Khởi Vân nhẫn cười nói, yên tâm, đều còn không có trở về, ta giúp ngươi nhìn, chạy nhanh đứng lên đi. Xem Tô Tử Giao còn nằm bò đôi mắt chừng đến lưu viên khiến cho Tạ Khởi Vân nghĩ đến một loại sinh vật, miêu, tiểu lười khi rối rối người, sinh khí tình hình lúc ấy vươn lợi chảo cào ngươi một chút. Lại không đứng dậy buổi tối khóa liền phải không đổi kịp. Tạ Khởi Vân hảo tâm nhắc nhở nói. Tô Tử Giao từ trên giường bò dậy, sửa sang lại phía dưới phát, quần áo, nghị nghị vẫn là rời đi giường ngồi ở ghế trên, ngoan ngoãn như là nhà trẻ tiểu bằng hưu ở xếp hàng ngồi, chờ lao sư phân cơm. Thật ngoan. Tạ Khởi Vân khen một câu, chú ý tới Tô Tử Giao nhị tiêm lại đỏ, cười thầm cho nàng lấy ra tân hộp cơm. Tô Tử Giao chú ý tới trong tay hắn lấy hồng nhạt hộp cơm, chán thượng một chuỗi dấu ba chấm. Có chút một lời khó nói hết, Tạ Khởi Vân chính là cầm cái này hộp cơm từ nhà ăn đi ra xuyên qua sân thể dục lại đến ký túc xá. Tạ Khởi Vân lại không lấy làm hổ thẹn, đỉnh mày hơi cho nói, chuyên môn cho ngươi chuẩn bị hộp cơm. Hạ Vo nói đây là hiện tại nhất lưu hành kiểu dáng. Lần trước hắn đi ra ngoài ta liền làm ơn hắn mua hai cái trở về, về sau liền có thể chuyên môn cho ngươi mang cơm. Tô Tử Giao. Nàng nhìn dáng vẻ như là thích hồng nhạt người sao. Nàng đối này đó kiểu nộn nhan sắc cũng là kính nhi viễn chi hảo sao. Không cần. Lần sau ta liền đi nhà ăn ăn, cái này ngươi liền lưu trữ chính mình dùng đi. Tô Tử Giao đau đầu nói. Tạ Khởi Vân hoàn toàn nhìn không ra Tô Tử Giao sâu trong nội tâm kháng cự, ngược lại cười nói, ta cũng có mua, màu lam, vừa lúc một bộ, bất quá không có lấy ra tới dùng. Bằng không thỏa thỏa có thể làm mọi người xem ra miêu nị, tuy rằng hiện tại cũng không sai biệt mấy là được. Hảo, ta biết ngươi muốn nói gì, bất quá ta bảo đảm mỗi ngày liền đưa cơm, mặt khác đều không nói chuyện. Tạ Khởi Vân lại đánh cái mục vá, xem chuẩn Tô Tử Giao tưởng ở doanh phân rõ giới hạn, nhưng là đối hắn cũng không phải vô tình, nghĩ đến kia hai cái hôn, Tạ Khởi Vân có thể nói là hoàn toàn bị trấn an xuống dưới, xem Triệu Phong cái này đại cứu tử cũng thuận mắt không ít, ít nhất có thể khoan dung một chút đối đãi hai người hơi hiện thân mật hành động. Tạ Khởi Vân nói được thì làm được, buông hộp cơm, tặng kèm Tô Tử Giao một cái túi chào, câu môi cười xoay người liền rời đi. Hiển nhiên đến Tô Tử Giao cơm nước xong mới thôi, cũng chưa người lại đây hỏi nàng vì cái gì lại không đi nhà ăn ăn cơm, liền Triệu Phong cũng không một chán mồ hôi nóng lại đây hỏi nàng muốn hay không mang cơm. Vấn đề này vẫn luôn ở nàng trong đầu, đi ra sau nàng nhạy bén phát hiện tựa hồ thường thường có người ở nhìn lén nàng, chờ nàng xem qua đi thời điểm lại không tìm được. Ninh Nội Tâm ôm văn kiện đi đến thu thập ra tới phòng học, bên trong bày mấy chục chiếc ghế, không có cái bàn, Liệp Ưng sở hữu thành viên đều thành thật ngồi ở bên trong, mỗi người trên đùi phóng một cái nổ tẻ phục một cây bút, trừ bỏ thân xuyên tắc huấn phục, một lưu đầu đinh, còn xác thật rất như là trường học đi học học sinh. Đứng ở trên đài thời điểm Tô Tử Giao hơi hơi nheo lại mắt, tuy rằng phía dưới các đội viên đều là nghìn bài một điệu, chính thức biểu tình, nhưng nàng vẫn là từ những người này lược hiện phân khởi tinh thần trạng thái nhìn ra điểm không giống nhau đồ vật. Nàng yên lặng đem tầm mắt đầu đến Tạ Khởi Vân trên người. Tạ Khởi Vân không rõ nguyên do chọn cao đuôi lông mày, nghi vấn nhìn về phía nàng, Tô Tử Giao lại cảm thấy là chính mình đa tâm. Hôm nay chúng ta muốn thượng khóa là về nhân thể khí quan. Tô Tử Giao xoay người cầm phấn viết ở bảng đen thượng viết thượng tiêu đề, phía sau các học viên lập tức cho nhau đôi mắt thần. Tạ Khởi Vân ho nhẹ một tiếng, lạnh buốt ánh mắt từ bọn họ trên mặt thổi qua, bị tay súng bắn tỉa nhắm ngay mục tiêu dường như, đại gia tức khắc thu liễm các loại suy đoán tò mò ánh mắt, đều đem tâm thần chuyển rời đến khóa thượng. Chờ Tô Tử Giao viết xong lại xoay người thời điểm, phía dưới người đều an tĩnh lên. Tô Tử Giao nhìn xem tựa hồ không có gì bất đồng, trừ bỏ Triệu Phong sắc mặt có chút trầm bên ngoài, đại gia cầm bút đều thực nghiêm túc nghe giảng. Tô Tử Giao một tiết khóa liền an bài 3-40 phút, hôm nay liền nói đại khái, tan học sau nghĩ nghĩ, vẫn là đem Triệu Phong gọi lại cùng nhau trở về. Những người khác cũng không biết có phải hay không đã biết hai người từ nhỏ nhận thức nguyên nhân, cũng không nhiều tò mò, sóng vai từ bên kia đường nhỏ đi trở về. Doanh xanh hóa diện tích rất đại. Hai người đi ven đường vài bước liền có một thân cây, bóng cây che đậy hai người thân ảnh, cơ hồ cùng bóng cây muốn hòa hợp nhất thể. Triệu Phong đôi tay cắm túi quần không nói lời nào, Tô Tử Giao sườn mắt thấy một lát, đột nhiên nói, hôm nay có cái gì đặc biệt sự đã xảy ra, bằng không các ngươi sẽ không biểu tình đều kỳ kỳ quái quái. Triệu Phong không nói lời nào, sắc mặt còn thực xú, nhìn kỹ còn có điểm nghiến răng nghiến lợi. Mọi người đều biết Tạ Khởi Vân thích chuyện của ta. Tô Tử Giao suy đoán mở miệng nói. Triệu Phong nhìn nàng một cái mới nói, không có. Sau đó hít sâu một ngụm nói, nhưng là trong tay hắn lấy cái kia hồng nhạt hộp cơm, là cho ngươi mang cơm đi, đại gia có mắt đều thấy. Tô Tử Giao trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng hai người cũng không xác định quan hệ, khẩu khí này tùng cũng không phải thời điểm, nhưng Tạ Khởi Vân cái này hành sự chương trình, Tô Tử Giao cũng không cảm thấy hắn có thể giấu ở bao lâu. Chỉ là làm đại gia từ lén suy đoán đến xác định, đảo cũng không sao. Ngươi cùng Tạ Khởi Vân, không có gì đi. Triệu Phong hồ nghi nói, hắn cảm thấy hai ngày này Tạ Khởi Vân thật sự quá mức sinh động. Tô Tử Giao ho nhẹ một tiếng, ban đêm nhìn không ra nàng ửng đỏ gương mặt, chỉ ra vẻ chấn định nói, chúng ta hiện tại không có gì. Trừ bỏ hôn hai lần bên ngoài, xác thật không có gì quan hệ. Triệu Phong vẫn là không quá yên tâm, nói, vậy ngươi muốn chính mình chú ý điểm. Tiểu tử này vạn nhất tưởng chiếm ngươi tiện nghi, dùng đội trưởng thân phận ức hiếp ngươi làm sao bây giờ? Nếu hắn thật sự tưởng đối với ngươi làm gì, ngươi cùng ta nói, ta đi thu thập hắn. Triệu Phong cuối cùng nói như vậy. Tô Tử Giao buồn cười nói, cái gì tiểu tử, nhân gia tuổi có thể so ngươi đại, nói nữa, ngươi cùng đội trưởng đánh nhau, còn có nghĩ để lại. Cuối cùng Tô Tử Giao cho một cái bạo kích, liền tính ngươi đi đánh, ngươi cũng đánh không lại hắn. Triệu Phong. Nửa ngày vô ngữ Triệu Phong nói, ngươi đây là khuỷu tay quẹo ra ngoài. Liền tính ta đánh không lại, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nếu hắn thật sự chiếm ngươi tiện nghi nói. Lúc này đến phiên Tô Tử Giao không có đáp lời, nàng nên nói cái gì, nên nói tiểu tử này đã chiếm quá tiện nghi. Hảo, này đó đều không quan trọng, chúng ta hảo hảo huấn luyện là được. Tô Tử Giao trong lòng thầm than khẩu khí nói. Triệu Phong không quá tình nguyện đáp ứng rồi, trong lòng quyết định vẫn là đến nhìn chằm chằm khẩn tiểu tử này, không thể làm hai người lại đơn độc ở chung. Biết đại gia thái độ chuyển biến nguyên nhân lúc sau, Tô Tử Giao tâm tình liền bình tĩnh không ít, nên huấn luyện, nên đi học, Liệp Ưng người náo nhiệt mấy ngày phát hiện hai người cũng không lại lén tiếp xúc quá, việc này cũng liền đạm đi xuống. Chỉ đều phỏng đoán Tạ Khởi Vân là muốn truy bao lâu mới có thể đem người đổi tới, nếu không phải ngay từ đầu liền dán lên đội trưởng nhãn, Tô Tử Giao như vậy xinh đẹp cô nương, người theo đuổi phỏng trừng đều có thể đem bên này sơn cốc lấp đầy. Hiện tại chỉ là càng xác định này đó ý tưởng tất cả đều không thể thực hiện mà thôi, nhưng là thấy Tạ đội trưởng theo đuổi trên đường cũng bất bình thản, đại gia ngực kia khẩu khí nhưng tính thuận lên. Mấy ngày này là Liệp Ưng khó được tu trình kỳ, không có ra nhiệm vụ, cường điệu chào tân nhân bồi dưỡng, còn có thê đội quá độ, rốt cuộc lấy Tạ Khởi Vân cầm đầu lao các đội viên không có khả năng một hơi tất cả đều lui ra tới, lao mang thân, ra vài lần nhiệm vụ mới có thể buông tay. Nhưng này đó tân nhân muốn đạt tới ra nhiệm vụ tiêu chuẩn, năng lực lại còn xa xa không đủ, cho nên đối này đó mới tiến Liệp Ưng các tân nhân tới nói, tựa như rớt vào địa ngục cấp huấn luyện doanh giống nhau, mỗi ngày không ép khô thân thể cuối cùng một tia tiềm năng, cũng đừng tưởng trở về nghỉ ngơi. 400 mễ chướng ngại tái Tô Tử Giao cũng không phải ưu tú nhất, Liệp Ưng cường tay vô số, nhưng ở Tạ Khởi Vân chỉ điểm hạ, nàng cũng không lộ khiếp, dần dần hướng những người này dựa tề. Triệu Phong càng là không cam lòng yếu thế, tuổi trẻ trong thân thể tiềm lực vô hạn, càng miễn bản có Tô Tử Giao Minh Châu ở phía trước, không nghĩ bị người trào phúng còn không bằng chính mình thanh mai, có thể nói là dùng hết toàn lực. Ở Triệu Phong bận về việc huấn luyện thời điểm, Tô Tử Giao đã đánh báo cáo muốn trước tiên nghỉ phép, bởi vì mới đến Liệp Ưng, kỳ nghỉ cũng không nhiều, cũng không có khả năng một hơi cấp phong cái nửa tháng, phê 10 ngày kỳ nghỉ, cùng mặt khác tân nhân thay phiên nghỉ giả. Tránh cho doanh yêu cầu người ra nhiệm vụ thời điểm tìm không đồng đều nhân thủ. Chờ đến phiên Tô Tử Giao nghỉ đi ra ngoài thời điểm, Triệu Phong mới được đến tin tức, tuy rằng đã không tính toán cùng nàng cùng nhau trở về nên đón Tô An Quốc đệ nhất sóng lửa giận, nhưng hoàn toàn có thể đi về trước giúp đỡ nói tốt hơn lời nói, đặc biệt hắn biết cùng nhau nghỉ còn có Tạ Khởi Vân, hắn liền cảm thấy đại đại không ổn, buổi chiều huấn luyện xong liền chạy tới ký túc xá hỏi. Kết quả Tô Tử Giao chỉ nói là vừa khéo, hai người chỉ là giống nhau nghỉ thời gian, hắn trở về là cho người nhà ăn sinh nhật, chỉ là cùng đường. Triệu Phong từ này tích thủy bất lậu ứng đối vẫn là người ra một ít không thích hợp, cuối cùng chỉ nói, ngươi trong lòng có chừng mực là được, ta tin tưởng ngươi. Có chừng mực Tô Tử Giao ngày hôm sau cùng Tạ Khởi Vân công sách theo đơn giản hành lý bao liền ra Liệp Ưng môn, Hạ Võ lái xe đem người đưa đến bến xe lại chuyển xe lửa, dự tính hai ngày sau có thể tới ra. Kỳ nghỉ có 4 ngày đều ở trên đường, dư lại 6 ngày mới có thể hảo hảo ngốc ra. Hạ Võ nhưng thật ra không từ Tạ Khởi Vân kêu biết hai người quan hệ càng tiến thêm một bước sự, chỉ là cảm thấy mấy ngày nay Tạ Khởi Vân tâm tình đặc biệt hảo, loại này sung sướng từ mặt ngoài xem không quá ra tới, chỉ hắn loại này phát tiểu có thể từ một ít tiểu nhân địa phương có thể nhìn ra tới. Hạ Võ đảo qua kinh chiếu hậu thời điểm sẽ xem một cái ghế sau nhắm mắt dưỡng thần Tô Tử Giao. Lại xem một cái đơn cánh tay thả lỏng ý ở cửa sổ xe, ngón tay nhẹ điểm Tạ Khởi Vân, bất quá hắn tương đối tốt một chút chính là nhìn thấu không nói toạc, vô luận này hay là làm ái muội vẫn là như thế nào, thuận theo tự nhiên là được. Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân tới bến xe thời điểm thời gian còn sớm, ở bên đường đợi một lát liền lên rồi, bởi vì là thẳng tới ga tàu hỏa, cho nên trên xe người không ít, các mang theo không ít hành lý hoặc là phình phình bao tải, hai người không mua được ngồi phiếu. Nguyên nghĩ một giờ chạm chạm cũng không có gì. nhưng Tô Tử Giao không nghĩ tới trên xe không khí sẽ như vậy kém, đặc biệt lúc này xe buýt công cộng nhưng không chú ý cho ngươi an điều hòa, đại mùa hè chứa đựng một xe người, hãn vị còn có các loại không thể giải thích hương vị, làm Tô Tử Giao mặt lập tức liền trắng không ít. Tạ Khởi Vân lên xe sau chỉ là nhíu nhíu mày, đem hai người hành lý bao nhét vào mặt trên lan can thượng, liền cùng Tô Tử Giao đi đến xe sau đoạn cửa sổ kia rửa cửa sổ đứng, giống như bọn họ mua phiếu không vị trí ngồi người không ít, lập tức xe liền kín người hết chỗ, chậm rãi tệ đến Tô Tử Giao bọn họ bên cạnh người. Tạ Khởi Vân vì phòng ngừa người khác đụng vào Tô Tử Giao, trực tiếp dùng tay chống xe vách tường, đem người hộ ở chính mình trong lòng ngực. Từ xa nhìn lại còn tưởng rằng là ở ôm nhau hai cái tình lữ, may mắn hai người ra tới đã thay thường phục, bằng không thu được chú ý còn sẽ lại tăng lên một đợt. Tạ Khởi Vân đem cửa sổ xe khai lớn điểm, tuy rằng thổi vào tới vẫn là gió nóng, nhưng tổng so bên trong xe vẫn đục không khí hảo quá nhiều, xem Tô Tử Giao sắc mặt không quá đẹp, không biết là bởi vì say xe vẫn là nguyên nhân khác. Muốn hay không cho ngươi tìm cái chỗ ngồi ngồi, như vậy đứng còn có thể sao? Tạ Khởi Vân tới gần Tô Tử Giao một chút vị trí nói, tuy rằng hai người hiện tại đã dựa vào rất gần. Phần 54. Tô Tử Giao lắc đầu, nếu là ngồi kia nàng phỏng chừng có thể phun ở trên xe, vốn dĩ nàng cho rằng nàng là không say xe, nhưng là ngồi trên cái này lung lay lại một xe mùi xăng cùng ngửi được các loại vận đủ không khí, nàng phát hiện ngồi xổm vũng bùn huấn luyện nhưng thật sự hảo quá nhiều. Ta không có việc gì, không cần ngồi, một lát liền tới rồi. Lên xe lửa thì tốt rồi. Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân đính đều là giường nằm phiếu, nơi đó người sẽ so ngồi phiếu ít người một chút, cho nên đảo cũng sẽ không giống như bây giờ. Bởi vì hai người thân thể tới gần, ở đông đảo lung tung rối loạn hương vị, Tạ Khởi Vân quần áo nhàn nhạt xà phòng hương khí ngược lại không giống người thường. Tô Tử Giao hô hấp thời điểm nhịn không được đến gần rồi chút, choáng váng đầu óc cũng thanh tỉnh chút. Tạ Khởi Vân trên người không có cái loại này dày đặc thể vị. Có thể là sáng nay mới tắm xong quan hệ, trên người hương vị rất là thoải mái thanh tân, là loại sạch sẽ hương vị, vốn dĩ cách một quyền khoảng cách thân thể, ngược lại hướng hắn ngực thượng đến gần rồi chút, trở nên dựa vào ở bên nhau. Tạ Khởi Vân cảm giác chính mình hô hấp cơ hồ đều dừng lại, Tô Tử Giao cũng không biết có phải hay không say xe, thế nhưng đem đầu trực tiếp dựa vào vai hắn loa thượng, hô hấp mang ra nhiệt khí hướng tới hắn cổ trô đánh út lại, nóng hầm hập lại có một loại tê ngứa cảm giác. Ta trong túi còn mang theo bạc hà đường, ngươi có muốn ăn hay không một viên? Tạ Khởi Vân mồ hôi trên trán theo gương mặt tích một giọt xuống dưới, trái tim bang bang thằng nhảy. Hắn chỉ hy vọng Tô Tử Giao sẽ không nghe thấy hắn quá nhanh tiếng tim đập, biết hắn tư tưởng đang ở lái xe. Không ăn. Tô Tử Giao hữu khí vô lực trả lời, thậm chí cọ cọ bờ vai của hắn. Tạ Khởi Vân chú ý tới những người khác đã chú ý tới hai người bọn họ gần như ôm nhau bộ dáng. Bác trai bác gái nhóm trực tiếp lộ ra khinh thường ánh mắt. Hiện tại người trẻ tuổi A, thật là. Cũng chính là hiện tại, nếu là sớm 2 năm đã sớm bị quan đi vào. Có lẽ nhân ra là thân thể không thoải mái đâu. Được rồi, ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì? Tuy là da mặt dày như Tạ Khởi Vân, cũng bị này đó ánh mắt cấp làm đến có chút ánh mắt quấn bách, há miệng thở dốc tưởng giải thích, nhưng việc này như thế nào giải thích? Nói Tô Tử Giao thân thể không thoải mái cho nên dựa một lát. Vẫn là nói hai người không phải cái loại này quan hệ. Tạ Khởi Vân nhắm lại miệng, dứt khoát cũng không giải thích, liền một giờ xe trình, có cái gì hảo giải thích, cứ như vậy đi. Tô Tử Giao không biết Tạ Khởi Vân dối rắm, nàng cũng không phát hiện chính mình là trực tiếp dựa vào Tạ Khởi Vân hõm vai thượng, chỉ là cho rằng hai người ly đến gần, đầu tiên hướng hắn bên này, hôn hôn chầm chầm xuống xe thời điểm mới bị Tạ Khởi Vân đánh thức. Tô Tử Giao ở ven đường hoang trong chốc lát mới cùng Tạ Khởi Vân đi vào xếp hàng kiểm phiếu, lên xe sau bởi vì hai người vị trí là trung phô cùng hạ phô, cho nên hai người phong thứ tốt liền ngồi tại hạ phô, Tạ Khởi Vân nói đi vê nút cờ liền trước rời đi. Ngồi ở đối diện hạ phô chính là trung niên nữ nhân, thấy Tô Tử Giao nhấp trở nên trắng môi một bộ khó chịu bộ dáng, nói, đó là ngươi lão công đi. Tiểu tử còn rất săn sóc. Tô Tử Giao khó hiểu nhìn nàng một cái, không biết nàng này kết luận là từ đâu mà đến, lắc đầu nói, A Di ngươi nghĩ sai rồi, hắn không phải. Trung niên nữ nhân kinh ngạc nháy mắt sau đó cười nói, vậy ngươi khẳng định là hắn đối tượng đi, vừa rồi ta và các ngươi một cái xe, ngươi say xe không chú ý tới, tiểu tử gấp đến độ phía sau lưng đều là hãn, còn lấy báo chí cho ngươi quặn gió, liền như vậy riêu một đường không đỉnh. Tô Tử Giao có chút kinh ngạc nhìn nàng, nàng khi đó khó chịu căn bản không chú ý tới, chỉ là cảm thấy tựa hồ cửa sổ phong vẫn luôn hướng trên người nàng thổi tới, nguyên lai lại là Tạ Khởi Vân vẫn luôn phiến phong sao. Hai người khi nói chuyện, Tạ Khởi Vân lại đi mà quay lại, cầm một lọ mạo khí lạnh nước có ga đặt ở Tô Tử Giao bên này trên bàn, lộ ra một cái tươi cười nói, ta vừa rồi đi nhìn vừa lúc còn có ướp lạnh nước có ga, ngươi say xe, vừa lúc uống một ít đi đi thời tiết nóng, nếu là còn chưa đủ, trong chốc lát ta lại cho ngươi đi mua. Tô Tử Giao ngẩng đầu thấy Tạ Khởi Vân chính mình vẻ mặt hãn, lại chờ nàng hồi phục, trên người màu đen ngắn tay cũng bởi vì mồ hôi mà biến thâm màu sắc. Đối diện cái kêu bác gái cười tủm tỉm nhìn nàng, tựa hồ muốn nói, cũng đừng rào biện. Tô Tử Giao rũ xuống mắt từ một tiếng nói, một lọ là đủ rồi, không cần lại đi mua, bất quá ta phỏng trừng uống không xong, một lát liền không lạnh. Ta đây giúp ngươi uống xong là được. Tạ Khởi Vân cười ngồi xuống, ly Tô Tử Giao có một ít khoảng cách, không có ly đến thân cận quá. Tô Tử Giao đã không nghĩ lại xem đối diện bác gái biểu tình. Phỏng chừng nàng trong lòng đã nhận định hai người khẳng định là tình lữ, bằng không có thể giải thích một người nam nhân như vậy vô điều kiện đối một nữ nhân khác hảo, còn không chút nào để ý uống nàng thừa nước có ga. Tô Tử Giao không nói, nhưng Tạ Khởi Vân đảo không làm ngồi, hắn giỏi về thu thập tình báo, tự nhiên vừa lên xe liền bắt đầu cùng chung quanh trên dưới giường đệm người giao lưu thượng, bọn họ thượng phô chính là cái học sinh, phóng xong nghỉ hè đang muốn trở về đi học. Đối diện giường đệm cũng là toàn gia muốn đi Lan Hải thị làm buôn bán, vừa lúc cùng bọn họ tiện đường. Bọn họ biết được hai người đều là tham gia quân ngũ về sau rất là kinh ngạc, lại mà chống đỡ mặt cái kia trung niên nữ nhân nhất kinh ngạc, bởi vì Tô Tử Giao thật sự nhìn không giống như là cái nữ binh. Nô, kỳ thật nói là phú hộ xuất thân đại gia tiểu thư càng vì chuẩn xác điểm, đồng dạng ăn mặc tố sắc ngắn tay cùng quần jean trang phẫn, lăng là có thể xuyên ra một loại trào lưu cảm. Bất quá biết hai người là trở về thăm người thân nghỉ phép về sau, đại gia ngược lại thái độ thượng tôn kính không ít, chỉ tùy ý trò chuyện các nơi quê cha đất tổ nhân tình, còn có gần nhất Lan Hải thị biến hóa. Tô Tử Giao đã gần một năm không đi trở về, đối thành thị biến hóa không có bọn họ như vậy thâm cảm xúc, lúc ấy đi vào nơi này sau, nàng cũng không có quá nhiều thời giờ đi chú ý thành phố này, chỉ vội vàng từ trường học chuyển tới cơ sở đi. Nghĩ đến trở về có lẽ còn sẽ gặp phải Tô Mùi Thơm hoặc là Liêu Văn Thời, nàng mày liền nhẹ nhíu lại, Tạ Khởi Vân tuy rằng cùng người khác đang nói chuyện, nhưng là thời khắc đều ở lưu ý Tô Tử Giao biến hóa, thấy nàng nhíu mày, cho rằng nàng không thoải mái. Rồi tay sờ soạng một chút nước có ga, đã biến thành nhiệt độ bình thường, tuy rằng Tô Tử Giao nói uống không được như vậy nhiều nước có ga, hắn vẫn là lấy quá cái chai tự nhiên nói, ta đi cho ngươi lại lấy một lọ, bằng không mua căn kem đi. Kem hương vị cũng không tồi, ngươi muốn ăn sao? Ta uống nước là được, không cần đi mua, mua trở về đều nên hóa. Tô Tử Giao dở khóc dở cười nói. Tạ Khởi Vân như thế nào liền như vậy ham thích với cho nàng mua ăn đầu vì nàng đâu? Tạ Khởi Vân gật đầu, đó chính là có thể ăn, chỉ là lo lắng sẽ hòa tan, vấn đề này cũng không làm khó được hắn. Chờ Tô Tử Giao lại nhìn thấy Tạ Khởi Vân cầm một khối đại mao khăn bọc kem khi, kem thật đúng là không hóa. Sẽ mở đóng gói túi, còn mạo nhẹ nhẹ khí lạnh, mùi sữa lao thẳng tới mũi gian. Liên tính là ý chí sắt đá người cũng nên hòa tan, càng đừng nói hai người ước định hảo mấy ngày nay trở về sẽ lấy tình lữ hình thức ở chung, cho nên này không có gì ghê gớm. Tô Tử Giao thực mau liền đem chính mình thôi miên, ngượng ngùng chính mình ăn một ngụm lại cùng Tạ Khởi Vân hợp ăn, liền ăn mặt trên một ít, lại đem còn chưa hoàn toàn hòa tan kem đặt ở Tạ Khởi Vân trên tay nói, nột, ta ăn không hết. Người hỗ trợ ăn đi, bằng không lãng phí. Tạ Khởi Vân cười cười, không có nói khác lời nói, chỉ tiếp nhận kem nếm khẩu, cơ hồ mau ngọt tới rồi hắn trong lòng. Hai người ở chung tự nhiên hài hòa, người khác xem ở trong mắt cũng cảm thấy này đối tiểu tình lữ thật đúng là hảo, không có bắt tay làm gì, khiến cho người cảm thấy ngọt tư tư, như là bọc mật đường giống nhau. Tô Tử Giao ngủ hạ phô, Tạ Khởi Vân buổi tối cũng không như thế nào ngủ kiên định. Chỉ cần có người trải qua liền sẽ thăm dò xem một cái, sau đó nhìn nhìn lại Tô Tử Giao động tĩnh, cuối cùng xem sắc trời trở nên trắng dứt khoát không ngủ, trực tiếp xuống giường đi rửa mặt xong liền ngồi ở bên cửa sổ trên chỗ ngồi nhìn ngoài cửa sổ dần dần sáng ngời cảnh sắc còn có Tô Tử Giao ngủ say ngủ nhan. Hai người xuống xe cũng không thông chi người nhà, cho nên chính mình đánh xe trở về, tới rồi Lan Hải thị đó chính là trở lại chính mình ra. Tạ Khởi Vân quen cửa quen nẻo cùng tài xế nói vị trí, cùng Tô Tử Giao cùng nhau ngồi ở trên ghế sau. Trong chốc lát muốn hay không đi bái phỏng một chút thúc thúc, a di. Tạ Khởi Vân vui đùa nói, trong mắt lại là lại nghiêm túc bất quá cảm xúc. Tô Tử Giao lắc đầu, cũng không phải nói Tạ Khởi Vân không thể gặp người, chỉ là trong chốc lát trở về là cái dạng gì nàng chính mình đều còn nói không chuẩn, liền không cần lại kéo cá nhân trở về ai mắng. Tô Tử Giao trước tiên cùng Tô An Quốc hai vợ chồng nói thỉnh đến giả hai ngày này liền trở về, cho nên trong nhà khẳng định là có người, bọn họ không biết nàng khi nào trở về, phòng trừng sẽ vẫn luôn ngốc tại trong nhà chờ, trong chốc lát muốn nói chút cái gì nàng đều còn không có tưởng hảo. Làm sao vậy? Ta nói giỡn, trong chốc lát ta trực tiếp về nhà, ta mẹ nói làm nàng sở trường đồ ăn, bằng không trong chốc lát ta cho ngươi mang điểm nếm thử, liền ở đại viện cửa lấy thế nào?